Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1201, Mọc cánh khó thoát. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, Đường Vô Phương tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Vị kiếm không linh này thần thái u ám, tịch mịch, cô độc, đúng là một kẻ lánh đời tiêu chuẩn. Điểm này tuyệt đối không thể sai, hơn nữa, hắn rõ ràng không hề bố trí phòng vệ đối với mình, quanh người không có nửa điểm khi tức đề phòng, hơn nữa, cái loại tâm tình cộng hưởng, gặp được tri kỷ kia cũng tuyệt đối không phải giả, hắn rất tin tưởng mình, cũng rất thân cận mình, điểm này không thể nghi ngờ, linh giác chí tôn nhạy bén thế nào chứ? Nếu ngay cả điểm này cũng không cảm nhận được thì sớm đập đầu vào tường chết cho rồi, nhưng cũng chính bởi vì như thế, hắn mới buông lỏng phòng bị, trước tiên chuẩn bị giao hảo với vị bằng hữu này, sau đó lôi kéo vào trong chấp pháp giả. Nếu như hắn trở thành trợ thủ của mình, mình tuyệt đối sẽ có thêm đại trợ lực, tu vi người này tuyệt đối là chí tôn trên dưới tứ phẩm, thậm chí còn tiếp cận mình, hơn nữa, đối phương xuất kiếm, cũng không hề có sát ý, không hề có chiến ý. Quang Minh chính đại xuất trường kiếm ra như vậy, hơn nữa đối phương còn không có ý tứ muốn mình bình luận, thuần túy là mình bại não, khen ngợi một câu, sau đó đối phương mới tiếp lời mình, để mình bình luận tiếp, khi mình hứng trí bừng bừng tiến tới, vẫn như cũ không phát giác ra nửa điểm sát ý, chỉ là vừa thò đầu tới ngắm kiếm. Khụ khụ, mọi người đều biết, không thể để kiếm quá cao được, cũng không thể để khoảng cách quá xa, vậy là vừa vặn để chỗ ngang với cổ họng. Theo một câu tốt ở chỗ này. Đường Vô Phương mở to hai mắt ra chuẩn bị nhìn xem kiếm tốt chỗ nào, đột nhiên thấy đầu mình bay lên, cái này quả thực là quá bất ngờ, Đường Vô Phương mãi cho tới lúc chết, không ngờ vẫn cao hứng phấn chấn, hứng trí bừng bừng. Đầu bay trên không trung một lúc, ánh mắt mới chậm rãi biến thành thoáng chấn kinh và không dám tin tưởng, quá, nằm ngoài dự liệu rồi. Tiếp đó, kiếm không linh xuất thủ một kiếm, lập tức lại là một đạo kiếm quang chói mắt hoành ngang. Một đạo kiếm quang đột nhiên biến thành cuồng long phiên giang đảo hải, trong phút chốc đã lướt qua toàn bộ phạm vi 10 trượng xung quanh, trừ hai vị nhất phẩm chí tôn, hai vị nhị phẩm chí tôn cùng vị tam phẩm chí tôn phụ trách canh gác cách đó khá xa, tất cả 14 người đứng ở gần đó đều không ngoại lệ, bị chém thành thịt vụn, bắn tung tóe đầy trời. Cửu kiếp kiếm có kiếm cương, quả thực như hổ thêm cánh, trường kiếm vừa xuất, kiếm cương đã tới trước, tiếp đó là kiếm quang, sau đó mới là thân kiếm. Nhưng thường thường, thân kiếm cũng không có tác dụng gì, hai thứ kia đã càn quét sạch sẽ tất cả mất rồi, trường kiếm kiếm không linh xoay chuyển, đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, tinh thần thiết tỏa liên trên người 20 người đã bị hắn chém đứt, hét lớn một tiếng, chia nhau chạy, sau đó đá một cước vào mông Tần Bảo Thiện, quát, thuận lực ta mà chạy, Tần Bảo Thiện bay lên trời giống như đằng vân giá vũ, bay vụt ra xa bên ngoài giống như một mũi tên rời cung, cùng lúc đó, Sa Tâm Lượng cũng bị Sở Dương nắm lấy đai lưng, ném ra ngoài, phương hướng hoàn toàn bất đồng với Tần Bảo Thiện, tiếp đó, hắn vung tay một trảo, Hàng Tiêu Nhiên đã nằm trên lưng, kêu lớn, tiểu huynh đệ, Sở Dương không kịp đáp ứng, Sở Dương không kịp trả lời, gầm lớn một tiếng, trường kiếm rung lên, hóa thành một tia chớp phá không bay lên, tỏa ra quang mang chói mắt rực rỡ, không ngờ đã thi triển ra nhân kiếm hợp nhất, mang theo bản thân và Hàng Tiêu Nhiên. Sư một tiếng đã vượt ra ngoài 450 trượng, lúc này, trong bụi cỏ gần đó đột nhiên có hai nhân ảnh bay lên, tiếp lấy Sa Tâm Lượng và Tần Bảo Thiện giữa không trung, nhưng lại không hề ngừng lại. Kiếm quang như quang trụ của Sở Dương vù một tiếng đã phóng tới, hai người cùng khẽ vươn tay, lập tức bị quang trụ mang theo, bay ra ngoài, thoáng dừng lại lấy một hơi thở giữa không trung, hai người lập tức phát lực, mang theo Sở Dương cùng Hàng Tiêu Nhiên tiếp tục mãnh liệt bay ra ngoài, đã vượt qua hơn 100 trượng. Tất cả những điều này, từ lúc Sở Dương xuất kiếm chém bay đầu người, sau đó đại sát tứ phương, chặt đứt xiềng xích, giải phóng mọi người, đá bay Tần Bảo Thiện, Sa Tâm Lượng, cấp Hàng Tiêu Nhiên lên lưng, nhân kiếm hợp nhất bỏ chạy. Tất cả những điều này, chỉ phát sinh trong thời gian một cái nháy mắt, nói cách khác, căn bản không lưu thời gian phản ứng cho bất cứ kẻ nào, Sở Dương đã sát nhân, cứu người bỏ chạy ra ngoài rồi, nhìn như thuận lợi, nhưng ba người đều biết, đây kỳ thật mới chỉ là bắt đầu. Nguy hiểm, đang tới gần. Ác chiến cũng sắp bắt đầu. Nguy hiểm chân chính, cũng chỉ mới bắt đầu tiếp cận thôi. Phía sau, truyền tới mấy tiếng rống giận, chấn kinh tới cực điểm. Mấy bóng người đuổi theo như bay, trong bụi cỏ hai bên, cùng tỏa ra hai cổ khí tức lăng lệ. Hai vị ngũ phẩm chí tôn âm thầm mai phục đã phản ứng kịp, một thanh âm quát lớn, tiểu bối được lắm. Đột nhiên một cổ khí tức trầm trọng như núi mãnh liệt ập tới, tựa như toàn bộ thương khung đại địa vào giờ khắc này đều đè xuống. Vị ngũ phẩm chí tôn bên trái vung tay lên, trên không trung đột nhiên hình thành một bàn tay khổng lồ như sơn nhạc, vỗ thẳng về phía ba người đang bỏ chạy, giống như đập một con muỗi. Trên bàn tay khổng lồ này tràn đầy khí tức hủy diệt, các ngươi đi trước. Thân thể Sở Dương hiện tại đang là kiếm linh trưởng khống, đẩy hai người về phía trước. Nhuế Bất Thông và Đổng Vô Thương cũng biết hiện tại không phải lúc khiêm nhượng, vùi đầu bỏ chạy. Kiếm linh vung một tay lên, trong miệng đã ngậm một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Chân khí vận chuyển, gầm lớn một tiếng, một đạo kiếm quang hoành không xuất hiện, đỡ lấy bàn tay khổng lồ kia, ầm một tiếng, kiếm khí cùng bàn tay khổng lồ kia va chạm. Vị trí tôn ngũ phẩm phía xa kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy ra máu tươi. Thậm chí trên ngực, cũng xuất hiện một vết kiếm thật sâu. Thần quang trong mắt chớp động, thì thào nói, kiếm khí thật sắc bén, chỉ là khí tức va chạm, không ngờ cũng có thể tổn thương ngũ tạng ta, mà sau khi toàn lực đối đầu với chí tôn ngũ phẩm này, kiếm khí cũng lập tức tan thành mây khói. Thân hình Sở Dương bay vụt ra ngoài giống như diều đứt dây, cơ hồ ở giữa không trung đã mất đi tri giác, Hàn Tiêu Nhiên trên lưng cũng qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vào giờ khắc này, thần trí thanh tỉnh cuối cùng cũng khiến kiếm linh khống chế được nghịch huyết trong miệng không đến mức phun ra, ực một tiếng, nuốt cửu trọng đan xuống. Tiếp đó, ý thức kiếm linh liền lâm vào mơ hồ, vừa rồi mặc dù hắn toàn lực xuất thủ, nhưng cuối cùng cũng chưa khôi phục tới đỉnh phong hoàn toàn. Sau khi va chạm, lập tức ngay cả thần thức cũng trọng thương, thân hình Sở Dương quay cuồng từ trên không trung rơi xuống, nhưng cũng trong đoạn thời gian quay cuồng ngắn ngủi đó, lực lượng cửu trọng đan không hoàn chỉnh đã nhanh chóng chữa trị thân thể Sở Dương, mà trong một khắc khi ý thức kiếm linh vừa mới rời khỏi, ý thức Sở Dương lập tức tiếp quản lấy thân thể của mình cố gắng thôi động dược lực vận chuyển khắp tứ chi bách hải, đợi đến khi chân chạm đất, rốt cuộc cũng khôi phục lại, mũi chân thoáng điểm xuống đất, mũi kiếm phát ra một đạo trường hồng, cầu vồng, chói mắt, lại một lần nữa nhân kiếm hợp nhất, giống như sao băng xẹt qua giữa bầu trời đêm, bay vụt đi, phía sau. Hai vị trí tôn ngũ phẩm cũng kinh ngạc của một tiếng, ở trong mắt bọn hắn, thân thể Sở Dương rõ ràng đã mất đi ý thức, mất đi lực lượng, tất cả tu vi bị một chưởng kinh thiên động địa kia phách tan hoàn toàn quay cuồng bắn ra xa, không tự chủ được, một khi chạm xuống mặt đất, tuyệt đối là bất tỉnh nhân sự. Điểm này, hai vị trí tôn ngũ phẩm đều là kẻ thân kinh bách chiến, không biết đã gặp qua bao nhiêu lần rồi, nhưng không nghĩ tới, kẻ này bay đi như lá khô giữa gió. Nhưng trong một sát na khi chạm xuống đất, không ngờ lại lập tức bật lên, dùng một tốc độ không thua kém gì lúc trước bỏ chạy, hơn nữa còn phát động nhân kiếm hợp nhất cực kỳ hao phí chân nguyên. Cái này thật sự khiến người ta kinh ngạc, hai người kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp tục đuổi riết lấy, đối phương đều mang người trên lưng, hơn nữa tu vi cũng thua xa mình, tuyệt đối chạy không thoát. Phía sau hai người hơn 10 trượng, mấy vị trí tôn cấp thấp còn lại đều liều mạng đuổi theo. Ai nấy mặt mày tức giận, sắc mặt xấu hổ và giận dữ, khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng, bị lừa gạt như thế, ám toán như thế. Quả thực là không giết, đến chết cũng không nhắm mắt, vị ngũ phẩm chí tôn còn lại vung tay, định phát ra công kích thì bị vị chí tôn bị thương ngăn cản lại, chậm đã. Không thể dùng loại thủ pháp này. Vừa rồi ta dùng, bị kiếm khí hắn phản chấn, hiện tại ngũ tạng vẫn còn bị thương, nếu như ngươi lại bị thương, hôm nay chỉ sợ mấy người này sẽ thật sự chạy thoát. Vị ngũ phẩm chí tôn này nghĩ nghĩ một chút, rồi hạ tay xuống. Ngay sau đó dưới chân lại mạnh mẽ đạp xuống, bàn tay cùng lúc hất lên, ầm một tiếng nổ lớn, toàn bộ một mảng đất đá trong phạm vi mấy trăm trượng đều bị nhấc nghiêng lên. Song chưởng hắn khẽ vỗ, toàn bộ khối đất đá lập tức rời đất bay lên hướng về phía ba người Sở Dương đang chạy trốn mãnh liệt ập tới. Mọi người cứ tưởng tượng giống như nhấc nắp cống ngoài đường, loại nắp có gan một bản lề ấy. Nhấc đầu kia lên, rồi đẩy ập về phía trước, ta phúc. Nhuế Bất Thông trừng mắt sợ hãi, đây là lần đầu tiên ba người giao tranh đao thật thương thật với cấp bậc chí tôn như vậy. Lần này mới chính thức được nếm thử uy lực chí tôn, ba người chỉ cảm thấy mặt đất ầm ầm rung động, trên đầu chợt tối sầm như có mây đen, không cần lo cái này. Cứ tập trung chạy về phía trước. Tới ưng chủy nhai rồi thì cứ dựa theo kế hoạch mà hành sự. Sở Dương thấp giọng gầm lên. Cổng Hàn Tiêu Nhiên lướt sát mặt đất, Hàn Tiêu Nhiên nằm trên lưng hắn, lo lắng nói, tiểu huynh đệ, buông chúng ta lại đi. Các ngươi còn có một đường sinh cơ, nếu cứ cổng chúng ta, sợ rằng tất cả chúng ta đều mất mạng, câm miệng. Sở Dương nổi giận quát một tiếng, nếu muốn buông thì chúng ta tới đây làm gì? Hàng Tiêu Nhiên thở dài một tiếng, Sở Dương nói không sai, nếu muốn buông, bọn họ tới cứu làm gì? Tùy ý để mình tự sinh tự diệt không phải hơn sao? Nhưng thế cục bây giờ, lại không thể lạc quan được, tuy đã chém giết được khá nhiều người của đối phương, nhưng vẫn còn lại hai tên chí tôn nhất phẩm, hai tên chí tôn nhị phẩm, một chí tôn tam phẩm, hai chí tôn ngũ phẩm, thực lực như vậy, khiến Hàng Tiêu Nhiên nghĩ tới thôi mà da đầu cũng cảm thấy tê dại, với tu vi của đám Sở Dương, làm sao có thể mang theo ba người mình chạy thoát khi bị bao nhiêu cao thủ như vậy bao vây chặn đánh, khối đất đá khổng lồ trên đỉnh đầu sắp ập xuống, phía sau, bảy tám thân ảnh giống như đằng vân giá vũ bay tới, xuất hiện phía trên khối đất đá khổng lồ này. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn. Sở Dương đảo tròng mắt, quát lớn, mục tiêu ưng chủy nhai. Toàn lực tiến tới. Không tiếc bất cứ giá nào, thanh âm cực lớn, quả thực là đinh tai nhức óc, rõ ràng là kiệt lực hét lớn. Mọi người song phương đều có thể nghe thấy rõ ràng, trên mặt các vị chí tôn đuổi theo đều lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, ưng chủy nhai. Cho dù các ngươi thực sự mọc ra cánh ưng, cũng chẳng thể chạy thoát nổi. Chương 1202, khoảnh khắc sinh tử. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, phía dưới, Sở Dương vừa lớn tiếng nói xong, lập tức truyền âm cho Nhuế Bất Thông và Đổng Vô Thương một câu. Tiếp đó, khối đất đá khổng lồ trên đỉnh đầu rốt cuộc cũng ập xuống. Ngay trong một khắc nó hạ xuống, ba người cùng dừng chân, sau đó đột ngột ngã người về phía sau, hai chân mạnh mẽ đạp một cái kiếm quang chợt lóe. Sở Dương ở phía trước không ngờ bay vụt trở về đằng sau, thanh âm rất nhỏ vang lên, Sở Dương đã rút kiếm. Cơ hội đã được hắn lợi dụng vô cùng chuẩn xác, trong một khắc bọn họ quay ngược trở lại, trên đỉnh đầu cũng vù một tiếng, mấy vị chí tôn bay tới, Nhuế Bất Thông cùng Đổng Vô Thương lập tức lao theo Sở Dương nhanh như một tia chớp, Sở Dương càng không chần chừ, mũi kiếm xoay tròn. Trong các bụi đầy trời, đào ra một cái hố rộng mấy trượng trên mặt đất. Đổng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông hiểu ý, theo sát nhảy vào, vừa mới tiến vào, khối đất đá khổng lồ trên đỉnh đầu đã ập xuống, phủ kín mặt hố, ba người ngừng thở, dùng thủ pháp xảo diệu nhất khoét bùn đất, đẩy sang hai bên, sau đó dần dần tiến về phía trước, tốc độ tuy chậm hơn rất nhiều, nhưng một điểm thanh âm cũng không hề phát ra, phía trên ầm một tiếng, toàn bộ hoang nguyên đều rung rẩy. Khối đất đá khổng lồ giáng xuống mặt đất, cỏ xanh khắp nơi không ngờ bị chấn cho bật tung cả gốc lẫn rễ. Bay ngược lên không trung, phía trên, đám chí tôn vù vù bay qua, nhưng lại đột nhiên phát hiện không thấy bóng dáng địch nhân nơi nào, một người kêu lên, chúng ta trúng kế rồi. Bọn họ nói là lao lên phía trước. Trên thực tế lại lui về đằng sau, mọi người lập tức nổi giận đùng đùng lao về phía sau tìm kiếm, chỉ thấy ở phần gốc tảng đất lớn lại có một cái động lớn do kiếm quang đào thông ra ngoài, tất cả đều giận điên lên, tiểu bối. Khinh người quá đáng. Một vị chí tôn ngũ phẩm hung hăng dậm chân, đuổi theo, mọi người quát lớn một tiếng, hướng về phía sau mà truy đuổi, nhưng đuổi theo cả ngàn trượng, vẫn không hề phát hiện được gì. Rốt cuộc cũng có người nói, bọn chúng có thể dừng nguyên tại chỗ, không di chuyển hay không? Ba, người vừa nói lập tức bị bạt tai một cái như trời giáng, con mẹ người. Làm sao ngươi không nói sớm, người nọ ôm mặt ủy khuất tới cực điểm, ta đây cũng chỉ vừa mới nghĩ ra, nhưng khi mọi người quay trở lại lần nữa. Đuổi về phương hướng ban đầu thì cũng không có phát hiện gì, vị ngũ phẩm chí tôn kia tức tới thất khiếu bốc khói, cả giận nói, lật tung mặt đất lên cũng phải tìm ra bọn chúng. Bọn chúng tuyệt đối không chạy được, lật tung từng khối đất lên cho ta, một người trong đó nói, thần thức dò xét, hai vị chí tôn ngũ phẩm cùng hét lên, nếu thần thức dò xét hữu dụng thì còn cần ngươi nói. Tuy giận dữ nhưng trong lòng hai người cũng không hiểu chút nào, tu vi đối phương rõ ràng không bằng mình. Làm sao lại có thể qua mặt được thần thức của mình dò xét, lại không biết rằng, Sở Dương ở dưới mặt đất đã toàn lực triển khai thần thức của mình, bao phủ toàn bộ mọi người. Sau khi thôn phệ thần hồn của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, thần thức của hắn đã là đệ nhất thiên hạ. Cho dù là Ninh Thiên Nhai, cũng chưa chắc đã có thần thức cường đại bằng hắn, muốn qua mặt những kẻ này, quả thực là dễ dàng, có khi cứ trốn ở đây, chờ bọn hắn đi xa là chúng ta an toàn. Nhuế Bất Thông nói ra một ý kiến kỳ lạ, ngươi đang nằm mơ hả? Đổng Vô Thương không chút khách khí nói, bọn hắn sớm muộn gì cũng tìm được chúng ta. Sở Dương nhàn nhạt nói. Trong mắt hắn lóe lên thần quang sắc bén, trầm giọng nói, nghe này. Khi bọn hắn tìm được chúng ta, đó chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Mà cơ hội của chúng ta, cũng chính là một khắc bị bọn hắn tìm ra. Đến lúc đó, Đổng Vô Thương, ngươi phải toàn lực ngăn trở hai vị nhất phẩm chí tôn trong thời gian một hơi thở. Bất thông kế hoạch Đoạn Hậu đề ra lúc trước không thay đổi. Ta sẽ dốc hết toàn lực đánh, đánh ra một con đường, chạy tới Ưng Chủy Nhai. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch định ra lúc trước, Sở Dương trầm giọng nói xong, thân ở trong tuyệt cảnh, nhưng thần sắc trong mắt hắn lại có một vẻ bình tĩnh trước nay chưa từng có, các ngươi phải tin tưởng, chúng ta nhất định có thể sống sót. Nhuế Bất Thông kinh ngạc kêu lên một tiếng, lão đại, thì ra trong kế hoạch của ngươi, đã dự liệu được chuyện xảy ra vừa rồi. Mới cố ý chuẩn bị, không. Kế hoạch ta định ra ban đầu là, nếu như ta giả mạo thành công, lừa được địch nhân, thì mạnh mẽ cướp người. Bất quá, nếu không thành công, thì mới dùng tới kế hoạch này. Nếu như kế hoạch này vẫn không dùng được, vậy lại thực hiện bước tiếp theo. Kế hoạch không thay đổi, Sở Dương thản nhiên nói, hiện tại, bọn họ bắt đầu hành động, lời còn chưa dứt, mặt đất đã chấn động kịch liệt, chí tôn ngũ phẩm nhất từng khối đất lên, sau đó mọi người bốn phía hợp lực đánh nát. Cứ thực hiện như vậy, dần dần tiến về phía này, mặt đất ầm ầm chấn động, Sở Dương bình tĩnh nói, Sa lão ca, Tần lão ca, Hàn lão ca, ba người các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn tư tưởng. Tuy chúng ta đã đi tới bước này, nhưng chúng ta không chắc chắn sẽ bảo vệ được các người chu toàn, nếu như một khi rơi vào tay địch, thì cứ lập tức bó tay chịu trói, giữ lại tính mạng. Chờ tới cơ hội kế tiếp, chúng ta lại cứu các ngươi, Hàn Tiêu Nhiên cùng Sa Tâm Lượng, Tần Bảo Thiện đều khẽ lắc lắc đầu. Hàn Tiêu Nhiên nói, huynh đệ, hôm nay ngươi có thể tới, chúng ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Tất cả trả giá đều không uổng, đối với chấp pháp giả, đối với thế gian này, chúng ta đã mất đi niềm tin, ngay cả pháp tôn danh chấn thiên hạ, tay nắm càn khôn cũng như thế. Chúng ta còn sống cũng chẳng để làm gì. Không bằng chết đi, nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần còn sống thì còn có cơ hội. Sở Dương bình tĩnh nói, hiện tại không phải thời khắc cãi cọ. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ phải sống. Đây là yêu cầu duy nhất của ta đối với các ngươi. Vạn nhất rơi vào tay địch, cho dù sống không bằng chết, cũng phải cố gắng sống tiếp. Nói tới đây, mặt đất đột nhiên chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, mọi người liền cảm thấy mình bay vụt lên không trung. Khối đất đá bao phủ mọi người đã bị vị trí tôn ngũ phẩm kia toàn lực bốc lên. Sáu người ở trong đất đá, phiêu phù lơ lửng giữa không trung. Lập tức, kình khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, liên tiếp đánh nát hai mươi mấy khối đất đá. Các vị chí tôn đều có chút chết lặng. Thậm chí còn có người nghĩ rằng, địch nhân có thể đã chạy thoát ra ngoài rồi, hiện tại mình ở đây cũng chỉ phí công, tuy rằng không dám nói ra, nhưng ôm ý nghĩ như vậy, tuyệt đối cũng có khối người, kình khí tứ phía hội tụ, vị ngũ phẩm chí tôn kia vung cánh tay phải, chuẩn bị tiếp tục bốc một khối đất khác lên. Rất hiển nhiên, đối với khối đất đá đang lơ lửng giữa không trung kia cũng không ôm hy vọng gì nữa, bởi vì lúc nhấc lên, hắn cũng chẳng thấy dị trạng gì. Đúng vào lúc này, ầm một tiếng, kiếm khí tung hoành khắp thiên địa, ba đạo nhân ảnh từ trong bụi đất tán loạn lao ra, hướng về ba phương hướng bất đồng mà bỏ chạy. Hồng quang chợt lóe, Nhuế Bất Thông đã biến mất, một vị chí tôn ngũ phẩm cùng một vị chí tôn tam phẩm là phản ứng nhanh nhất, thân hình vừa động, đã chặn ở phía trước. Thân hình bọn hắn vừa mới tới vị trí, Sở Dương đã xông thẳng tới, trước mặt, một đạo kiếm quang mạnh mẽ bạo liệt, mang theo một khí thế khủng bố, giống như thanh thiên sụp đổ mà bắn thẳng tới, thiết bích đồng tường chiến vị hưu, đồ tẩn thiên hạ hữu hà phương, hai chiêu này, ở ngay trong một khắc bạo phát, đã hoàn thành xúc thế. Theo đó, một chiêu cuối cùng trảm tẩn thiên hạ bất thu đao phát ra, đã thoát khỏi phạm trù cửu kiếp kiếm pháp rồi, bất kể là khí thế hay là cảm giác, đều không phải là cửu kiếp kiếm pháp, nhưng uy lực lại không yếu hơn chút nào, hơn nữa, Sở Dương ẩn ước cảm nhận được, trong một khắc khi mình xuất ra kiếm chiêu như vậy, cửu trọng thiên thần công trong cơ thể tựa hồ đột nhiên sinh ra một tia chấn động, mãnh liệt nhảy lên một chút. Sau một tia nhảy lên này, kiếm khí không ngờ lạnh mãnh liệt hơn gấp đôi. Sở Dương trong lòng vừa động, chẳng lẽ cửu trọng thiên thần công còn có thể phát sinh dị biến? Hay là còn có công năng mà mình chưa biết tới, nhưng không kịp suy nghĩ, cả người mang theo kiếm đã vọt tới. Kiếm quang dùng tư thái cuồng mãnh nhất đồng thời bạo liệt. Nguyên lực trong cơ thể Sở Dương cũng mạnh mẽ nghịch chuyển, đối diện, chính là một vị ngũ phẩm chí tôn và một vị tam phẩm chí tôn, hai người đều nắm trường kiếm trong tay, như lâm đại địch. Kiếm quang vung lên, lập tức hai tòa kiếm sơn khổng lồ điên cuồng áp xuống, sau một tiếng đổ đinh tai nhức óc, Sở Dương phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay xéo ra ngoài, tốc độ không ngờ so với nhân kiếm hợp nhất lúc trước còn nhanh hơn gấp 3 lần, thân hình hai vị chí tôn cùng chấn động. Lui về phía sau một bước, trên mặt thoáng hiện lên một sắc hồng, đều kinh ngạc không thôi. Một chiêu này của đối phương cùng mãnh bá đạo, hai người đều cảm thấy bản thân chấn động. Nhất là vị ngũ phẩm chí tôn đã bị chấn động ngũ tạng lúc trước, cổ họng lại ngòn ngọt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng nuốt trở lại, nhưng ngũ tạng vẫn cảm thấy như bị đảo ngược. Trên trường kiếm của hai người, chỉ trong một khắc tiếp xúc vừa rồi, không ngờ đều xuất hiện hơn 180 vết sức mẻ. Kiếm chiêu đối phương uy mãnh bá đạo, trường kiếm sắc bén, cũng không nằm ngoài dự liệu. Nhưng điều khiến bọn hắn không ngờ tới nhất chính là, không ngờ đối phương lại có thể chuyển hóa lực phản chấn thành nhu lực sau một kiếm chiêu như vậy. Trong lần va chạm vừa rồi, không ngờ hóa giải toàn bộ kình lực của hai người mình, hóa thành chủ lực của bản thân, tiếp đó lại mượn lực bay vụt ra ngoài thoát khốn. Nghịch chuyển nguyên khí như vậy, tuyệt đối có thể khiến cho một cao thủ tẩu hỏa nhập ma đương trường. Nhưng đối phương vậy mà vẫn thản nhiên như không. Bên kia, Đổng Vô Thương dùng một thanh mặt đao điên cuồng chém giết, dùng sức một người mạnh mẽ ngăn trở một vị nhất phẩm chí tôn, một vị nhị phẩm chí tôn. Mặc dù ngay trong một khắc vừa tiếp xúc đã chịu thua thiệt, nhưng hắn vẫn dựa vào khí thế uy mãnh bá đạo, hãn thế vô cùng, một bước không lùi. Chẳng không cho hai tên chí tôn này tiếp viện bên kia. Một hơi thở thời gian, quả nhiên chỉ có một hơi thở thời gian, Sở Dương cổng hàng Tiêu Nhiên giống như cuồng phong bay tới, tốc độ bản thân hắn đã cực nhanh, lại cộng thêm một vị ngũ phẩm cùng một vị tam phẩm chí tôn thôi động, toàn bộ thân hình đã biến thành tàn ảnh, choang một tiếng, trường kiếm chém vũ khí của một vị chí tôn nhất phẩm thành hai đoạn, vị chí tôn kia cả kinh, vội vàng lui lại phía sau, nhưng Sở Dương căn bản không để ý tới hắn, chụp lấy áo Đổng Vô Thương, ngay sau đó, động lực cường mãnh kia chân chính phát huy tác dụng, giống như thuấn di, vù một tiếng đã xuất hiện cách đó hơn 300 trượng, đến dưới chân núi Ưng Chủy Nhai, hai người Sở Dương căn bản không cần nghĩ ngợi, xông thẳng vào. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn, lập tức hồng quang lóe lên, cái loại khí tức nóng rực đặc biệt của Nhuế Bất Thông bạo phát, toàn bộ ngọn núi liền ầm ầm sụp đổ xuống, phía sau Ưng Chủy Nhai chính là vách núi vạn trượng, Sở Dương lưng cổng hàng Tiêu Nhiên, Đổng Vô Thương cổng Sa Tâm Lượng, hai người cùng lao ra, theo loạn thạch rơi xuống phía dưới. Lập tức, một bóng người bị ném xuống, chính là Tần Bảo Thiện bị Nhuế Bất Thông ném đi. Trong loạn thạch khắp nơi, Sở Dương một trảo túm lấy Tần Bảo Thiện, lập tức biến mất vào trong loạn thạch tán loạn. Chương 1203, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, mấy vị chí tôn đều giận dữ, điên cuồng đuổi theo. Trong tưởng tượng của bọn hắn, mấy tên khốn này vô luận thế nào cũng không thể trốn thoát, nhất là ngay trong tuyệt địa thế này. Nhưng ai cũng không thể ngờ tới, đối phương lại lợi dụng thứ không có khả năng lợi dụng nhất vách núi vạn trượng. Nói đi cũng phải nói lại, đối với loại cấp độ chí tôn như thế này, vách núi vạn trượng không đáng để vào mắt, phất tay một cái là có thể vượt qua, cho nên lợi dụng vách núi vạn trượng để bỏ trốn, đối với võ giả cao giai cửu trọng thiên đại lục mà nói, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Nhìn thấy đám người Sở Dương nhảy xuống vách núi, mấy vị chí tôn tuy tức giận, nhưng cũng là vì bị thủ đoạn và mưu kế ùn ùn của đối phương mà nổi giận, tuyệt đối không vì đối phương đào thoát mà tức giận, cứ truy đuổi, cho dù đối phương có nhảy xuống mặt đất dưới chân vách núi cũng tuyệt đối chạy không thoát. Hồng quang chợt lóe, một cổ khí tức nóng rực đột nhiên bạo phát. Một thiếu niên toàn thân bao phủ hồng quang đột nhiên xuất hiện, chính là Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông tung một trận quyền cước, cả ngọn núi gần như đều sụp đổ. Tiếp đó, hắn lại liều mạng níu chân cản đường mấy vị chí tôn, giao công tác đoạn hậu cho Nhuế Bất Thông, đối với một kẻ không sợ chết như hắn, tuyệt đối là người dùng hết tài, vật dùng hết tác dụng. Bịch một tiếng, Nhuế Bất Thông cùng một vị nhất phẩm chí tôn trao đổi một quyền, cái gọi là trao đổi, chính là ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Tên gia hỏa này vóc người hơi thấp bé một chút, một quyền của đối phương hung hăng giáng lên ngực hắn, còn một quyền của hắn lại ầm ầm giáng vào đũng quần đối phương, thanh âm giống như bóp nát một quả trứng gà vang lên, a a a a a. Nhuế Bất Thông kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, lại tiếp tục cuốn lấy một vị chí tôn khác, vị chí tôn bị hắn tán vào đũng quần kia trực tiếp há hốc miệng, khuôn mặt hồng nhuận biến thành màu tím, sau đó lại gập người lại giống như một con tôm khổng lồ, miệng điên cuồng hít không khí lạnh, trên trán mồ hôi hạt lớn hạt nhỏ điên cuồng chảy ra, thật lâu sau mới hét thảm một tiếng. A trứng của ta, ngay cả đám chí tôn đang nổi giận truy kích, hơn nữa còn đều có thụ thương nhất định, cũng thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng. Mẹ nó, Tiếng rú thảm này thật sự rất thú vị. Bên kia Nhuế Bất Thông đã trao đổi tam quyền lưỡng cước với người khác, mình mang đầy thương tích, lão đảo trực ngã, nhảy tới trước mặt hai vị ngũ phẩm chí tôn, cả người hắn đã vô lực, xương cốt cũng gãy lìa 7-8 phần, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ không lùi. Trong ánh mắt hai vị ngũ phẩm chí tôn đều lộ ra vẻ ngưng trọng, kính ý, có thể nhìn ra được, người nhỏ gầy trước mặt này, vì yểm hộ đồng bọn bỏ trốn mà liều mạng ngăn trở địch nhân, không muốn sống nữa. Đối với dạng người trung nghĩa như vậy, bất kể là địch hay là bạn, đều đáng được kính trọng. Ngươi tên là gì? Tại sao phải khổ sở liều mạng như vậy? Một vị chí tôn ngũ phẩm khẽ khép mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi biết rõ, bọn hắn trốn không thoát được. Nhuế Bất Thông phun ra một nguồn máu, trong máu còn mang theo mấy mảnh vụn nội tạng, rõ ràng vô cùng. Hắn ho khan, cười thảm, thở hổn hển nói, bổn tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lan Kiếm Hạ Lưu Bôi, Trư Tâm Cẩu Phế Nam, La Khắc Địch, các ngươi muốn bắt chính là ta. Thằng khốn Lan Kiếm Hạ Lưu, tim heo phổi chó hình như La Khắc Địch có biệt hiệu Lan Kiếm Vương, mọi người lập tức đều ngẩn ra. Lan Kiếm Hạ Lưu Bôi, Trư Tâm Cẩu Phế Nam, La Khắc Địch, từ khi nào chấp pháp giả lại truy bắt một người như thế? Nhớ Bất Thông ho khan một tiếng, hộc máu, oán giận nói, nhớ rõ chưa? Hừ, qua hôm nay, các ngươi sẽ nhớ rõ Lan Kiếm Hạ Lưu Bôi, Trư Tâm Cẩu Phế Nam, La Khắc Địch ta. Nhuế Bất Thông loạn choạng, hừ hừ, ta đương nhiên biết bọn họ trốn không thoát, chỉ là ta vẫn phải ngăn trở các ngươi, cho dù chỉ có thể tranh thủ cho bọn họ mấy hơi thở, ta cũng phải ngăn trở, ngăn trở các ngươi. Truyện được copy tại truyện phun hảo hán tử. Hai vị chí tôn ngũ phẩm đều bật thốt khen ngợi, trong mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Ngoại hiệu người này hơi khó nghe, nhưng quả thực là một hảo hán tử. Nhuế Bất Thông loạn choạng, ha ha cười thảm, máu tươi từ trong khóe miệng không ngừng chảy ra, ha ha, đến đây đi. Các ngươi muốn bắt bọn hắn, thì phải bước qua thi thể ta mới được. La Khắc Địch ta chết cũng không tiếc. Sau đó hắn liền lão đảo đánh tới, lạnh lùng quát, giết đi. Chớ lưu cho ta một hơi thở nhìn thấy bằng hữu của ta bị các ngươi bắt được. Một vị ngũ phẩm chí tôn nhắm mắt lại, âm thầm thở dài, được, ta tự mình tiễn người đi. Một chưởng vỗ ra, thân thể Nhuế Bất Thông lập tức giống như một cái bao cỏ, bị đối phương đánh bay ra ngoài, đụng phải thạch bích, vô lực ngã xuống, xương cốt cả người đứt đoạn, nhưng hắn vẫn còn mỉm cười, khàn khàn nói, huynh đệ, sắp lại gặp mặt rồi, ta cũng không có cách nào. Sau đó liền co còn hơi thở nữa, mấy vị chí tôn đều cảm thấy tâm tình vô cùng trầm trọng, một vị hảo hán tử như vậy. Hai, thật sự đáng tiếc a. Vị chí tôn bị Nhuế Bất Thông một quyền đánh nát đũng quần kia cúi gập người, nghiến răng nghiến lợi đi tới, rút trường kiếm, hung hăng chém xuống, ta băm nát tên hỗn đản nhà ngươi. Trường kiếm còn chưa hạ xuống, ba một tiếng, đã bị đánh bay, lập tức ăn cái bạc tai cháy mặt, anh hùng hảo hán như thế, chết rồi thì thôi. Không ngờ ngươi còn muốn hủy hoại thi thể hắn. Trong mắt vị chí tôn ngũ phẩm kia hiện lên quang mang sắc bén, phẫn nộ quát, ngươi còn là một võ giả hay không? Ngươi còn mặt mũi nào dám nhận mình là người giang hồ? Lập tức, hắn ngưng thần nhìn thi thể Nhuế Bất Thông, thở dài một tiếng nói, an táng cẩn thận. Hắn tử như thế, không nên phơi thây nơi hoang dã. Tiếp đó lật tay một cái, bao nhiêu đất đá vụn lập tức bị thổi bay ra ngoài, lộ ra một khu đất bằng phẳng. Ống tay áo phất lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố, cuốn lấy thi thể Nhuế Bất Thông, nhẹ nhàng đặt vào bên trong, lại phất tay một cái nữa, vô số tảng đá vù vù bay tới, xếp lên phía trên, trong phút chốc đã hình thành một ngôi mộ, dùng chỉ như đao, viết lên bia mộ, Lan Kiếm Hạ Lưu Phôi, Trư Tâm Cẩu Phế, La Khắc Địch chi mộ. Buồn bã một hồi, thở dài, ngoại hiệu của ngươi, cùng tính tình bản thân, thật sự không hợp, vung tay áo lên, quay đầu mà đi. Mấy vị chí tôn đều đuổi theo, hướng về phía vách núi vạn trượng mà nhảy xuống. Vị chí tôn ngũ phẩm kia trong khoảng thời gian vừa rồi vẫn luôn đứng ở điểm cao nhất quan sát tình huống phía dưới và xung quanh, không phát hiện bất cứ dị thường nào. Địch nhân nhất định vẫn còn ở phía dưới, kỳ thật hai vị chí tôn đều rất nắm chắc, thả cho các ngươi chạy, chạy được đến đâu, đây là nơi nào? Ngàn dặm bình nguyên, chạy đi nơi nào? Một hàng mấy vị chí tôn, giống như gió lốc nhảy xuống vách núi, dưới chân vách núi, đá vụn đầy đất, là một đống hỗn loạn. Nhưng đối với các vị chí tôn mà nói, căn bản có phải việc gì khó. Tùy tiện hai người phất tay một cái là có thể dọn dẹp sạch sẽ, đào đất 300 trượng cũng phải đào ra bọn chúng ra, vị chí tôn ngũ phẩm kia hung hăng nói, trên mặt mấy vị chí tôn đều lộ ra vẻ hưng phấn. Trong phạm vi thế này, tìm kiếm 5 người sống sờ sờ, các vị chí tôn đều có một loại khoái cảm giống như mèo bắt chuột, bởi vì cái này đối với mọi người mà nói, căn bản không phải việc gì khó, vù một tiếng, một khối đất lớn đã bị bốc lên. Mọi người mỗi người một chưởng đánh tan nát. Lập tức lại có người cuốn đi mảnh vụn, ném tới một khối khác, từ đầu tới cuối, vẫn có một vị chí tôn ngũ phẩm đứng ở trên cao giám sát nghiêm mật, nhưng phạm vi 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng, 500 trượng. Tìm khắp cả, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Mọi người dần dần có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ chạy rồi? Đúng vào lúc này, có người kêu lên, nơi này có cái gì đó không đúng. Tinh thần vị chí tôn tam phẩm kia chấn động, dùng sức bốc lên một khối đất đá, chỉ thấy phía dưới rõ ràng xuất hiện một cái động tròn xoe, vết đào đất vẫn còn rất mới, rất rõ ràng, khẳng định mới chỉ đào ra trong vòng 2 ngày nay. Có nhiều chỗ vẫn còn đang rơi xuống phấn vụn, ở đây. Tìm được rồi. Tinh thần mọi người chấn động. Xem ra đám người này cũng có tâm cơ nha. Sớm quyết định động thủ ở nơi này, không ngờ còn sớm đào ra một cái mật đạo như vậy. Chỉ tiếc hồ ly giảo hoạt cũng không đấu lại thợ săn. Chung quy vẫn bị tìm ra, đừng nhúc nhích, vị trí tôn ngũ phẩm kia đi tới, nhìn thoáng qua động khẩu tối om, nói, không nên chui vào, cứ hớt đất dần dần. Ta muốn chậm rãi lôi bọn chúng ra, trên mặt mọi người đều lộ ra một ý cười ngầm hiểu, làm như vậy, đích xác có thể khiến người ta bị tra tấn tinh thần giống như ngồi chờ chết, thậm chí còn khiến tinh thần sụp đổ, từng khối đất đã bị hớt đi. Tâm tình mọi người cũng càng lúc càng tàn ngược. Giống như sắp được nhìn thấy 5 tên đang ẩn sâu trong mấy trăm trượng dưới mặt đất kia bị đào ra, vô cùng buồn bực và bi ai, chỉ có thể nhìn mình dần dần tiến vào cõi chết, mà không thể động đậy. Từng tầng bị lột bỏ, cái thông đạo quanh co này càng ngày càng sâu. Mọi người cũng có chút bội phục, mẹ nó, xem bộ con hàng này muốn đào xuống cả trung tam thiên à, đến khi đào được xuống 800 trượng, lại phát hiện một thanh vỏ kiếm. Mọi người cầm lên nhìn nhìn, vỏ kiếm thật sạch sẽ, rõ ràng vừa mới được đặt ở chỗ này, tinh thần mọi người rung lên, càng chăm chú hơn, tiếp tục đào xuống, nhưng, đào tiếp mấy trăm trượng nữa, thanh âm ào ào truyền tới. Tất cả mọi người đều choáng váng, hiện ra trước mặt mọi người lại là một mạch nước ngầm. Bốn phương thông suốt, thông đạo trùng trùng, dòng nước mênh mông, xóa sạch tất cả dấu vết, căn bản không thể xác định địch nhân chạy đi nơi nào. Rất rõ ràng, địch nhân đã chạy thoát từ nơi này rồi, hỗn trướng. Vị trí tôn ngũ phẩm kia nổi giận gầm lên một tiếng, tức tới thất khiếu bốc khói, mất nhiều công sức như vậy, bảy vị trí tôn bận biểu suốt cả một đêm lại thu được một cái kết quả như vậy. Há có thể không nổi giận chứ, mọi người nhìn nước ngầm lẳng lặng chảy đi, trong phút chốc ý nghĩ trống rỗng, ai cũng thật không ngờ, địch nhân lại dùng thủ đoạn như vậy chạy mất, thật sự là đạo cao một thước ma cao một trượng, lần này chạy thoát, chỉ sợ từ nay về sau như trâu xuống biển rộng, muốn bắt được, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, trừ những kẻ bị trấn áp giết chết đương trường ra, ba người trọng yếu nhất đã bị cứu đi, mặc dù nói trên người bọn họ đều có tuyệt độc, nhưng Sở Dương lại là thiên hạ đệ nhất y sư, làm sao lại không giải độc được chứ? Ngửa đầu nhìn lên, bản thân đã đứng trong một cái mộ phần khổng lồ, hơn nữa còn do chính mình đào ra, đi thôi. Thanh âm một vị chí tôn ngũ phẩm từ phía trên truyền xuống, mọi người im lặng không nói gì, không cam lòng, khó chịu, nhưng có thể làm gì chứ? Ở lại chỗ này, chỉ làm trò cười, một cơn gió nhẹ thổi qua, trời hửng sáng, bảy vị chí tôn cuối cùng cũng rời đi. Lại qua một hồi lâu, ở dưới mặt đất, cách nơi chôn cất Nhuế Bất Thông không xa, một thanh âm rên rỉ truyền ra, ta phúc, sắp bí chết ta. Đúng là thanh âm Sở Dương, chương 1204, gãi ngứa. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, bùn đất lay động, Sở Dương mặt mũi toàn đất với các lộ ra một nụ cười, giống như một con ô quy lén lút quan sát xung quanh, cười nói, xem ra không có việc gì nữa rồi. Phía sau, Đổng Vô Thương ồn ồn nói, kế này của lão đại quả thực là quá tuyệt. Làm sao ngươi lại biết bọn hắn chỉ tìm kiếm dưới vách núi? Sở Dương hừ một tiếng, nói, thiên cơ bất khả lộ. Đổng Vô Thương cười ha ha, cũng không truy hỏi nữa. Tính cách của hắn chính là như vậy, chuyện không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Nhất là chuyện tốt, lại càng không cần nghĩ. Dù sao cũng có người nghĩ hộ rồi. Tối hôm qua, ba người đã tới đây, dốc hết sức lực bình sinh, đào ra một cái thông đạo ăn sâu vào núi. Sau đó lại xuống dưới vách núi, đào thêm một cái động nữa. Trước đó có kiếm linh xác định vị trí mạch nước ngầm, sau đó ba người tề tâm hợp lực động thủ, mãi cho tới xế chiều hôm nay mới làm xong, nghỉ ngơi một chút lạ tới buổi tối, lập tức hành động. Trên thực tế, bọn họ vẫn ẩn mình ở chỗ này. Trong một khắc đó, tất cả đối phương đều nhìn thấy bọn hắn nhảy xuống vách núi. Nhưng trên thực tế, nhảy xuống rồi lại bám vào vách núi, quay trở lại, mà cùng lúc đó, đất đá sụp xuống, xóa hết tất cả dấu vết, cộng thêm cái thông đạo nối thẳng xuống mạch nước ngầm dưới kia, tất cả địch nhân chỉ biết hoài nghi bọn họ đã chạy trốn thành công, chứ tuyệt đối không tưởng được, bọn họ vẫn còn ở nơi nãy, hơn nữa còn trốn ở ngay trên vách núi, tất cả địch nhân đều toàn lực tìm kiếm dưới vách núi, cho dù Chí Tôn có lợi hại hơn nữa cũng tìm ra được cái gì chứ, độc dược trong người bọn Hàn Tiêu Nhiên vẫn có chút phiền toái, nếu Sở Dương muốn giải, nhất định phải lấy ra cửu trọng đan bản hoàn chỉnh. Bất quá, chất độc trong cơ thể bọn họ, đối với Sở Nhạc Nhi mà nói, ngược lại lại là đại bổ, không chỉ là loại chất độc này, bất cứ độc dược gì trong thiên hạ đối với Sở Nhạc Nhi mà nói, đều là đại bổ, cho nên Sở Dương mới dùng sinh linh tuyền thủy áp chế độc tính cho ba người trước, sau đó liền nghĩ cách đưa ba người trở về Sở gia. Nhưng đoạn đường này ngàn dặm xa xôi, sáu người cùng đi một chỗ, mục tiêu thật sự quá lớn, chi sợ không đi được mấy trăm dặm, đã bị bắt trở lại. Nhưng nếu theo mình đi Tây Bắc, đoạn đường này lại càng thêm nguy hiểm. Sở Dương cân nhắc hồi lâu mà vẫn không quyết định được. Đổng Vô Thương nói, nếu không ta cùng Bất Thông hai người hộ tống mấy người Hàn đại ca về Sở gia trước. Sau đó lại tới tìm ngươi. Như vậy, tuy lão đại lẻ loi một mình tứ cố vô thân nhưng cũng không có vướng bận gì cả. Cứ tùy cơ ứng biến, cuối cùng cũng có thể ứng phó qua được, bên chúng ta cũng có thể chu toàn. Sở Dương trầm ngâm một lát. Nói, cũng được. Bất quá, cho dù các ngươi hộ tống trở về, cũng phải có dịch dung cải trang thật kỹ lưỡng. Đúng rồi, Bất Thông đâu, ta ở đây. Một thanh âm yếu ớt vang lên. Tiếp đó, chỉ thấy từ bên dưới một tảng đá cách đó không xa chợt thò ra một cái đầu người. Nhuế Bất Thông mặt mày dính đầy bụi đất bò ra, nói, thu hoạch lần này ghê gớm thật. Chí Tôn nhị phẩm rồi, Sở Dương chợt có một ý tưởng, nói. Không bằng ngươi cứ đứng yên, ta cùng Đổng Vô Thương hai người đánh chết ngươi trăm ngàn lần. Như vậy thực lực của ngươi chẳng phải sẽ vang dội cổ kim sao? Đến lúc đó chúng ta còn phải sợ gì nữa? Nhuế Bất Thông cả giận nói, vậy thì có khác gì ta tự sát? Tự sát cũng là chết, Đổng Vô Thương vỗ tay một cái, hai mắt sáng lên, đúng. Đúng. Đúng, Nhuế Bất Thông cả giận nói, nếu loại thiên pháp Niết Bàn này thật sự có thể sử dụng như vậy, thì Phượng Hoàng đã sớm trở thành tồn tại mạnh nhất vũ trụ này rồi. Điểm này chẳng lẽ mỗi mình các ngươi nghĩ ra sao, vậy thì vì sao? Sở Dương nói, chẳng lẽ có hạn chế, đương nhiên có hạn chế. Nhuế Bất Thông trợn trắng mắt, chi tiết bên trong nói các ngươi cũng không hiểu. Nói ngắn gọn chính là, không thể loại bỏ được cảm giác tử vong, cừu hận, uất ức, sợ hãi, vân vân, cho dù có thể niết bàn sống lại, nhưng cái cảm giác sợ hãi lúc sắp chết lại hoàn toàn chân thực. Các ngươi không biết loại cảm giác này đâu. Thật sự khiến người ta muốn sụp đổ, Sở Dương à một tiếng, tuy cái hiểu cái không, nhưng cũng ẩn ước hiểu được, có vẻ loại công pháp này cũng có nguy cơ. Hoàn toàn bất khả kháng, hơn nữa còn phụ thuộc rất nhiều nhân tố khác nữa, mỗi lần bị đánh chết. Nhuế Bất Thông mặt mày yểu xìu nói, ta đều phải điều chỉnh cảm xúc cả nửa ngày. Các ngươi chỉ thấy tu vi ta tiến bộ, chứ biết đâu được nỗi khổ của ta. Sở Dương cùng Đổng Vô Thương không biết nói gì, cho dù biết rõ ràng hàng này phải chịu đựng rất nhiều, nhưng hiện tại muốn hành hung hắn một chút, sáu người một đường lén lút rời đi. Từ đầu tới cuối, Nhuế Bất Thông vẫn dùng thân hình che tầm mắt Sở Dương cùng Đổng Vô Thương, không để bọn họ nhìn thấy trên bia mộ viết cái gì. Khụ khụ, Nhuế Lục Gia rất phấn khích, chờ đến khi La Khắc Địch lên đây, nhìn thấy ngôi mộ này. Không biết sẽ có biểu tình gì đây, nghĩ tới đây, Nhuế Bất Thông lại cảm thấy, mình chịu khổ một chút cũng đáng. Nhếch miệng cười hớn hở, ngay trong đêm hôm đó, sáu người tìm một thôn trang nho nhỏ nghỉ chân, sau đó Sở Dương lại thi triển diệu thủ, tỉ mỉ thay đổi dung mạo mọi người lại một phen, thay đổi từ đầu tới đuôi. Lúc đó, Sa Tâm Lượng còn ngớ ngẩn hỏi một câu, lập tức bị năm người còn lại cùng xem thường, thậm chí còn suýt chút nữa bị Hàn Tiêu Nhiên đánh cho một trận. Sở Dương, ngươi không phải vực ngoại thiên ma đúng không? Ngày hôm sau, đám người Nhuế Bất Thông, Đổng Vô Thương cùng Hàn Tiêu Nhiên liền nghênh ngang tiến vào Dạ Châu. Bộ dáng khí thế giống như nhà giàu mới nổi, mua một lượng lớn vật phẩm cấp thiết đối với Đông Nam, trực tiếp thuê hai đoàn xe lớn, hơn nữa còn thuê không ít huyết thù làm hộ vệ, áp xe, xuất phát tiến về phía Đông Nam, mà Sở Dương lại một mình một kiếm, cô độc tiến về Tây Bắc, trong khi toàn bộ đại lục đang ồn ào huyên náo, Sở Ngự tọa lại án kiếm bất động, lạnh lùng quan sát, tiêu tiêu sái sái, một đường đi tới, toàn bộ Đông Nam đã lộn nhào hết cả lên, Sở gia, trong nháy mắt đã biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tân nhiệm chấp pháp đường đầu tiên là đình chỉ toàn bộ giao dịch với Sở gia, sau đó cắt đứt nguồn cung cấp, đoạn tuyệt hợp tác với Sở gia. Sau đó liên hợp Đông Nam Tiêu gia, làm khó dễ Sở gia, nếu như là trước kia, Sở gia có lẽ đã thật sự rối loạn rồi. Nhưng hiện tại, thái độ Sở Hùng Thành lão gia tử vô cùng cường ngạnh. Tới một người đánh một người, chấp pháp đường giận dữ, Tiêu gia giận dữ, rốt cuộc phát động toàn bộ lực lượng giang hồ Đông Nam bao vây tiêu diệt Sở gia. Ngay trong lúc mấu chốt này, ngoại công Sở Dương Dương Bạo lão gia tử bỏ qua cơ nghiệp gia tộc, mang theo toàn bộ gia tộc, chạy tới Bình Sa Lĩnh, cùng Thông gia cùng tiến cùng lui, không cùng tiến cùng thối cũng không được. Quảng tử tinh của Dương gia bị chấp pháp giả thèm thuồng từ lâu, rốt cuộc cũng nhe ra nanh vuốt. Tuy Dương Bạo tính tình nóng nảy, nhưng cũng biết nặng nhẹ, dứt khoát bỏ qua cơ nghiệp, ngày đêm chạy tới Bình Sa Lĩnh, hai nhà liên hợp, so với đơn độc vẫn tốt hơn. Cho dù phải chết thì chết ở đâu chẳng giống nhau, người giang hồ khắp Đông Nam bắt đầu tụ hội về nơi đây, mà Sở gia cũng bắt đầu hành động, thu một nửa Bình Sa Lĩnh vào bản đồ nhà mình, sau đó lại an trí dân chúng ra ngoài Bình Sa Lĩnh, dân chúng cũng biết nơi này sắp có đại chiến, ở lại chỉ có xui xẻo. Cũng không phản kháng sắp xếp của Sở gia, ngược lại còn vui, dù sao cũng rời khỏi được nơi thị phi. Qua tiếp mấy ngày, người giang hồ Đông Nam tụ hội ở nơi này không ngờ đã lên tới mấy ngàn. Tiếp đó, đám đông từ bốn phương tám hướng vẫn không ngừng tràn tới, mỗi ngày số lượng gia tăng phải tính bằng mấy trăm mấy ngàn, mắt thấy tình thế càng ngày càng ác liệt. Bạn đang đọc truyện tại truyenphun.vn, có không ít người ỷ người đông thế mạnh, chạy tới trước cửa Sở gia diễu võ dương oai, há miệng vô lễ, nhưng tiếp đó lập tức nhìn thấy đại môn Sở gia mở ra, một tiểu cô nương trắng ngần bước tới, bạch y như tuyết, phất phất tay một cái rồi lại quay lại, đóng cửa, mọi người náo loạn một hồi. Chung quy không dám phá cửa xông vào. Phẫn nộ quay về, nhưng sau khi trở về, tất cả mọi người chạy tới trước Sở gia hôm nay đều mắc một loại quái bệnh, cả người ngứa ngáy, ngứa không chịu nổi. Dùng đại đao rạch da không ngờ vẫn không có cảm giác đau. Chỉ thấy ngứa, gãi tới máu me đầm đìa, thậm chí bẻ gãy cả xương không ngờ vẫn thấy ngứa, loại tư vị này thật sự là khổ không chịu nổi. Chẳng tới một ngày thời gian, đám người này đã bị tra tấn tới sống không bằng chết. Lúc này, lại truyền ra một tin tức, một đám tới Sở gia mắng nhiếc, cũng mắc phải loại quái bệnh này. Trước mắt mọi người đều nháo nhác chạy khắp nơi tìm biện pháp chữa trị, nhưng vô luận đi tới nơi nào, chỉ cần tiếp xúc với bọn họ tới nửa ngày lã sẽ bị truyền nhiễm loại bệnh này. Ba ngày qua đi, người giang hồ mắc loại bệnh ngứa kỳ lạ này đã lên tới 4-5 ngàn. Đúng lúc này, đại môn Sở gia mở rộng, bày ra một cái bàn, bán một loại tay gãi hình thù kỳ dị. Chỉ là một mảnh trúc mỏng tanh, nhìn là biết, một cây trúc cũng có thể làm được mấy trăm cái, nhưng loại tay gãi kỳ lạ này lại có một chỗ tốt, hết ngứa, chỗ nào ngứa, chỉ cần dùng loại tay gãi này gãi gãi, là có thể tạm thời hết ngứa, thứ này có thể khiến mọi người hết ngứa trong thời gian một nén nhang, nhưng sau một nén nhang, lại phải gãi lần nữa. Nghe nói đây là Sở gia đại tiểu thư Sở Nhạc Nhi thương hại những người thân mang quái bệnh, cho nên đặc biệt làm ra. Hơn nữa bán không đắt, mỗi một cái giá chỉ 10 khối tử tinh. Nói thật, một khối tử tinh có thể mua được trăm dặm rừng trúc. 10 khối tử tinh, ước chừng có thể mua được toàn bộ rừng trúc của Binh Sa Lĩnh, thậm chí còn có khuyến mại. Hiện tại, một mẫu trúc bé tí như thế lại bán được 10 khối tử tinh, quả thực là cái giá trên trời. Nhưng đối với loại khó chịu này mà nói, 10 khối tử tinh, quả thực chẳng đáng gì. Ban đầu mọi người cũng không tin, không mua. Nhưng sau đó ngứa qua, rốt cuộc cũng có người bỏ ra 10 khối tử tinh mua dùng thử. Quả nhiên hết ngứa rồi, cái này khó lường nha, trước đại môn Sở gia lập tức bị người chen kín. Những người này vốn là đám hán tử giang hồ tới gây sự với Sở gia, nhưng bây giờ lại biến thành người tặng tiền, cùng có mấy người muốn dùng sức mạnh cướp lấy. Sở gia cũng không ngăn lại. Nhưng mấy kẻ cướp đoạt vừa đem tay gãi gãi lên người một cái, da thịt toàn thân lập tức thối rữa, tảng lớn tảng nhỏ rụng xuống, cuối cùng biến thành một xương khô, một cơn gió thổi qua. Toàn bộ xương cốt lập tức biến thành bụi phấn, bay tán loạn khắp nơi. mọi người câm như hến, mua đi. Loại tay gãi kỳ lạ này nghe nói được Sở gia đại từ đại bi Sở Nhạc Nhi tiểu thư đặt tên là Dương Dương Nạo. Gãi ngứa, có người xuất khẩu thành thơ, Nạo Dương Dương, bất nạo bất dương bất nạo, Việt Dương, Việt Dương Việt Nạo, Dương Dương Nạo Nạo, Nạo Nạo Dương Dương, gãi ngứa ngứa, không gãi không ngứa, không ngứa không gãi, càng gãi càng ngứa, càng ngứa càng gãi, ngứa ngứa gãi gãi, gãi gãi ngứa ngứa, chương 1205, sự tình ở Đông Nam. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một Hà Sa truyện phun, Bình Sa lĩnh rối loạn, khắp đường cái là gãi ngứa, tất cả mọi người đều biết, quái bệnh này nhất định là tác phẩm của Sở gia. Nhưng lại không có chứng cớ, mà cho dù có chứng cớ thì làm sao, ngươi trúng độc, chỉ nhà ta mới trị được, không phải ngươi muốn tìm ta gây chuyện sao? Bản thân ta muốn xem ngươi tìm ta gây chuyện thế nào, hơn nữa, loại quái bệnh này lại có xuất hiện biến chuyển mới, ngươi dùng Dương Dương Nạo đặc chế này gãi ngứa, bản thân người sẽ không ngứa nữa. Nhưng nếu người xung quanh không trúng độc chỉ cần ở quanh thân thể người trong bán kính ba trượng, lại sẽ mắc bệnh ngứa, dần dần, đại quân gãi ngứa đã mở rộng tới vạn người. Hơn nữa còn đang khuếch trương mãnh liệt, mà Dương Dương Nạo của Sở gia lại cắt đứt nguồn hàng rồi, không còn, không ít người giang hồ nóng nảy nổi giận vạn trượng, vừa gãi người soàn soạt vừa đứng trước đại môn Sở gia tức giận quát hỏi, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời. Mấy ngày nay Sở tiểu thư tâm tình không tốt, không muốn chế tác Dương Dương Nạo nữa, cái này thật đúng là muốn mạng người ta mà. Tiếp đó lại xảy ra một sự kiến trọng đại, mấy trăm người cùng nhau xông vào Sở gia, nhưng họ đánh họ giết xông vào xong, chẳng bao lâu sau, từng cái đầu người đã bị ném ra. Xếp thành một đống ở ngay bên cạnh đại môn Sở gia, rất chỉnh tề, liên tiếp có mấy đợt xông vào, nhưng đều bị cắt đầu, xếp nghiêm chỉnh, thi thể thì không biết ở nơi nào, trong số đó, không ngờ có cả đầu của cao thủ tu vi thánh cấp, đến lúc này, tất cả đám người giang hồ đều câm như hến. Thực lực Sở gia không ngờ đã cường hãn tới mức này, tất cả mọi người vây quanh cách đại môn Sở gia mấy chục trượng, ai cũng không dám tiến lên, két một tiếng, đại môn lại mở ra, một đại hán vạm vỡ đi ra, trong tay xách một cái thùng, tay còn lại cầm một cái chổi quét lớn, sau đó vẽ một vòng tròn lớn xung quanh đống đầu người, cắm thêm một tấm bảng, phanh, đại hán đóng cửa đại môn, biến mất, mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy trên tấm bảng viết, kế hoạch xếp đầu người, dự tính phải phủ kín vòng tròn, cao 50 trượng mới có thể hủy bỏ. Mọi người vừa thấy vòng tròn này, đều hít một hơi lạnh, bán kính 20 trượng, mà một cái đầu người, tối đa cũng chỉ chiếm dụng một thước không gian, phải chất đầy, hơn nữa còn cao tới 50 trượng, chỉ sợ phải tới mấy vạn cái đầu người, nhìn thấy đã có chút trợn người. Có khi trong số những cái đầu người đó lại có cả đầu của mình, ạc ạc, tất cả mọi người đều rợn tóc gáy, không dám xông vào Sở gia nữa. Nhưng cơn ngứa thì cứ tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng ngứa. Nhìn thấy người ta cầm Dương Dương Nạo thích ý gãi ngứa, ai nấy hai mắt đều như muốn phúng lửa. Kết quả là, rốt cuộc cũng có người hết kiên nhẫn, xuất thủ giết chết một tên dám đứng trước mặt mình gãi ngứa, đoạt lấy Dương Dương Nạo, bắt đầu tự gãi cho mình. Qua, thoải mái quá, có kẻ mở đầu, toàn bộ Bình Sa lĩnh lập tức lâm vào trong đại thảm án tự tàn sát lẫn nhau, ngẫm lại, hơn 2 vạn người đang ngứa. Cũng chỉ có 1.000 người có Dương Dương Nạo, cái tỷ lệ này thật sự quá mất cân bằng rồi, nhất là đám cao thủ. Mẹ nó, ta tu vi thánh cấp còn đang ngứa, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật hoàng cấp, không ngờ dám cầm Dương Dương Nạo mà không cho ta. Làm thịt người luôn, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng, máu chảy thành sông, tên nào không ngoan thì giết người đoạt Dương Dương Nạo xong thì giấu kín để dùng. Nhưng cũng có không ít kẻ như vậy, người bị đoạt nghĩ, mẹ nó, người tới cướp của ta cướp không được ngươi, đằng nào cũng mất, không bằng hủy luôn, mọi người cùng chịu ngứa. Dương Dương Nạo vốn chỉ là một cây gậy trúc bình thường, đừng nói là cao thủ hoàng cấp, cho dù là võ giả tông bình thường nhất, cũng có thể một chưởng đánh nát thành bụi phấn. Kết quả là không ít Dương Dương Nạo bị đánh nát thành bụi phấn, mà đám cao thủ cao giai lại thẹn quá hóa giận, một chưởng đánh nát đối phương thành thịt vụn, còn mình thì tiếp tục gãi ngứa, cứ như vậy. Dương Dương Nạo lại càng thêm thiếu thốn, chém giết càng lúc càng kịch liệt, Bình Sa lĩnh vốn như thế ngoại đào viên, giờ phút này lại biến thành địa ngục nhân gian, nơi nơi đều có thi thể, đoạn chân tay bị chém đứt lìa. Khắp nơi đều thấm ướt đẫm máu tươi, lại qua vài ngày, đại môn Sở gia mở ra, mấy đội gia đình lần lượt kéo nhau ra ngoài, ai nấy đều cầm một cái thùng, bên trong thùng tràn ngập một thứ nước màu đen, tay còn lại thì cầm một cái gào, Một người trong đó đem hắc thủy rưới lên đống đầu người một cái, lập tức một đám khói nhẹ bốc lên, đống đầu người to như vậy không ngờ chẳng mấy chốc đã hóa thành một đám bột xương, sau đó hóa thành từng tia khói đen, biến mất. Kịch độc như vậy, khiến cho người ta nhìn mà buốt hết cả răng, sống lưng lạnh lẽo, cả người run rẩy. Sau đó, đám gia đình này lại bình thản như không, đi thu thập nằm rải rác khắp cả Bình Sa lĩnh lại, dồn vào thành một đống, sau đó lại tưới một gầu hắc thủy, thì ra là đi xử lý thi thể. Tất cả những người giang hồ tới tìm Sở gia gây chuyện, đều trơ mắt nhìn, không một ai dọn dẹp, thi thể thối rữa sẽ gây ra ôn dịch. Cho nên sau mỗi một lần đại chiến, bất kể là bên thắng hay bên thua, đều phải tự giác tiêu hủy thi thể. Bằng không, một khi ôn dịch bạo phát, thì đó chính là họa vong quốc diệt chủng, điểm này ai cũng biết, nhưng đám người giang hồ ở Bình Sa lĩnh hiện giờ lại không có ai tổ chức. Thi thể nhiều như vậy ai đi thu thập đây, không nghĩ tới, cuối cùng làm chuyện này vẫn là Sở gia. Đến lúc này, mọi người liền bừng tỉnh, đến tìm người ta gây chuyện, nhưng lại không dám động thủ. Ở lại nơi này làm gì nữa, đúng vào thời khắc xấu hổ này, đội ngũ chấp pháp giả của chấp pháp đường đã tới. Ngay trong ngày đã tiến hành tổng động viên, kêu gọi mọi người hợp lực đối phó vực ngoại thiên ma, đồng thời thiết lập kế hoạch, nhiệt huyết đã có chút nguội lạnh của mọi người lại một lần nữa sôi trào lên. Nhưng vào sáng sớm ngày thứ hai, ở trong chấp pháp đường đã không có một ai đi ra. Kẻ có đảm lượng bước vào, vừa nhìn thấy đã sợ tới mức thần hồn bất phụ thể, hốt hoảng chạy ra, bên trong đã biến thành một cái địa ngục chốn nhân gian, đội ngũ chấp pháp giả, có ai là kẻ tầm thường, giờ phút này không ngờ đều chết hết bên trong rồi. Không có một người may mắn sống sót, đầu lĩnh chính là một vị cường giả thánh cấp cửu phẩm, nhưng cũng vô thanh vô tức chết bên trong, thậm chí thi thể còn ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc trên mặt lộ vẻ giật mình, sợ hãi, rõ ràng còn chưa kịp nhúc nhích đã bị người ta một chưởng đánh chết. Người có thể thuấn sát thánh cấp cửu phẩm là ai chứ? Mọi người lập tức kinh tâm đảm chiến. Tiếp đó, đội ngũ của Tiêu gia cũng tới. Nhưng thậm chí còn chưa kịp chạy tới Bình Sa lĩnh, đã bị người thần bí kia giết sạch toàn bộ cách Bình Sa lĩnh 10 dặm. Không một ai may mắn sống sót. Tin tức truyền về, toàn bộ Bình Sa lĩnh đều chấn kinh. Chấp pháp giả liên tục phái 3 đợt người chạy tới, nhưng đều không có ngoại lệ, chết sạch. Tiêu gia liên tiếp phái 4-5 đám nhân thủ tới. Đến nhóm cuối cùng, thậm chí còn có 3 vị trí tôn tứ phẩm dẫn đội, nhưng tất cả đều không có ngoại lệ, toàn bộ đều chết ở nơi này. Từ đầu tới cuối, đại môn Sở gia đều đóng chặt, nhân vật trọng yếu cao tầng của Sở gia thậm chí còn không có bất cứ người nào lộ mặt. Nhưng toàn bộ kế hoạch tiêu diệt Đông Nam Sở gia đã chết yểu rồi, từng có thể nói là thất bại thê thảm, thanh danh Sở gia càng lúc càng vang dội, không ngờ cứ như vậy chấn động cả Đông Nam, đến cuối cùng. Đám thị vệ gia đình người hầu Sở gia lại bắt đầu xuất hiện, đi đi lại lại trong Bình Sa lĩnh, dọn dẹp vệ sinh khắp nơi. Tiếp đó, những cửa hàng ở Bình Sa lĩnh vốn đóng cửa cũng dần dần khai trương, chậm rãi náo nhiệt trở lại, hết thảy đều giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng, tất cả những người giang hồ may mắn sống sót cả đám đều giống như bị mất hồn, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu 2 cái chân, liều mạng bỏ trốn, cũng không có người đuổi theo, không có người can thiệp, tự hồ đã có một ước định ngầm. Bình Sa lĩnh, ngươi muốn tới thì cứ tới, ngươi muốn đi thì cứ đi, hết thảy đều tự do, nhưng loại tự do, cũng không có ai dám tới thử nghiệm lần thứ hai, nhất là những người từng tới nơi này, chỉ cảm thấy mình giống như vừa trải qua một cơn ác mộng. Hơn nữa, sau khi rời khỏi Bình Sa lĩnh, căn bệnh ngứa ngáy quái dị này không ngờ không trị mà tự khỏi, chuyện này thật đúng là quái, mọi người lập tức giải tán, mẹ nó, chuyện này ta mặc kệ, người của Sở gia là vực ngoại thiên ma cũng được. Không phải vực ngoại thiên ma cũng xong, dù sao cũng không liên quan tới lão tử, cho dù bọn hắn ăn thịt người, lão tử trốn đi thật xa rồi, trên đại lục nhiều người như vậy, bọn họ thế nào lại ăn được ta, hắn muốn ăn ai thì ăn kẻ đó, đám lão tử cứ giữ được mạng trước rồi nói sau, chấp pháp giả nói thì ngon lành lắm, vì nhân gian chính nghĩa, vì thế giới an ổn, vì đại lục hòa bình. Nhưng nhân gian chính nghĩa của bọn hắn cũng phải có mệnh mới duy trì được, con mẹ nó. Cái gì là giữ gìn nhân gian hòa bình, danh nghĩa đại hiệp? Xem tình hình hiện giờ, lão tử không cần vẫn tốt hơn, làm một đại hiệp chết yểu còn không bằng làm một con rệp sống sót. Ít nhất cũng còn thở. Lão tử một thân bổn sự, tới đâu mà không thể kiếm cơm. Huống chi còn sống mới có thể tán gái uống rượu được, bị loại tâm tình này điều khiển, tất cả đám anh hùng hiệp sĩ vốn chính khí lẫm liệt, tới trừ ma vệ đạo đều lần lượt rời đi, Bình Sa lĩnh. Khôi phục an tĩnh và bình yên khi xưa, tự hồ chưa từng phát sinh chuyện gì, chỉ có thể lực Sở Gia là không ngừng khuếch trương, tràn ra bên ngoài. Bạn đang xem tại truyện phungtruyni.vn, Sở Gia tới nơi nào, tất cả mọi người đều nói, Sở Gia tới đó. Ngươi còn không chạy. Nói cho ngươi biết, lúc trước mấy chục vạn người giang hồ tới bao vây tiểu trừ Sở Gia đó, nhưng kết quả thì thế nào, còn sống trở về không tới mấy ngàn, lão tử chính là một người may mắn trong số đó. Trận chiến đó thật sự kinh thiên động địa, Tiêu gia thì sao? Chấp pháp giả thì thế nào? Bị Sở Gia diệt sạch rồi. Bằng vào ngươi. Còn muốn đấu với Sở Gia. Vực ngoại thiên ma. Cho dù là vực ngoại thiên ma thì liên quan chim gì tới ngươi, ăn thịt người. Hắn ăn ngươi à? Ngươi đúng là đồ ngu ngốc. Thu hồi cái thứ tinh thần trọng nghĩa đại hiệp của ngươi lại đi, lão tử năm đó so với ngươi còn nhiệt huyết hơn nhiều. Hiện giờ thì sao nào? Nhìn ta này, huynh đệ, người, sống sót vẫn tốt hơn, trừ Tiêu gia đang tính kế phản kích, những người khác đại đa số đều hờ hững, con người chính là như vậy. Khi một việc đột nhiên phát sinh, tất cả mọi người sẽ tức giận, đều phản kháng, đều nói muốn liều mạng, nhưng khi phát hiện phản kháng vô dụng, đại đa số mọi người đều sẽ trầm mặc chấp nhận thuận theo, đại đa số con người từ phẫn nộ, tới ngớ ngẩn, tới thích ứng, tới trầm mặc, tới phụ họa, sau đó lại là ủng hộ, chỉ có một số ít là tiếp tục phản kháng, nhưng đợi đến khi tất cả mọi người đã quen rồi, những người này lại biến thành phản nghịch, thành tội phạm, bao nhiêu năm qua đi. Hết thảy oán hận ban đầu sẽ biến thành đương nhiên, tỷ như thống trị, tỷ như mất nước, tỷ như ức hiếp, tóm lai. Đông Nam trước mắt, Sở Gia quật khởi đã là thế không thể đỡ. Bao nhiêu hiệp sĩ trừ ma vệ đạo, là hết muốn chiến đấu vì thiên hạ sinh linh, ra vẻ đạo mạo chính nghĩa, đều bị sự thần bí và cường đại của Sở Gia mạnh mẽ cưỡng gian hết rồi. Trong khi Đông Nam đang ầm ĩ, Sở Dương lại lẻ loi một mình tiến về Tây Bắc, gặp được một người. Đối với vận mệnh hắn kiếp trước kiếp này mà nói, là trọng yếu nhất, chính là lão nhân đoán mệnh, cũng chính là đệ nhất thiên hạ tài tử kiếp trước, Tuyết Lệ Hàn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1206, Tuyết Trung Hữu Lệ Tích Tích Hàn. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, trong khi Đông Nam còn đang ầm ĩ vụ gãi ngứa, Đổng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông đã vội vàng đánh xe, chạy thẳng một mạch về phía Đông Nam. Dọc đường, bọn hắn cũng gặp phải không ít cường hào, muốn tới phân một chén canh. Dù sao đoàn xe này cũng quá mức mê người, nhưng huyết thù hai người thuê cũng không phải bình thường, đương nhiên, nếu gặp phải hàng cứng, vẫn là Đổng Tứ Gia xuất thủ. Một đao trong tay, vạn phu vô địch, tuy không phải dùng mặt đao của mình, nhưng Tu Vi đã tới cảnh giới như Đổng Vô Thương rồi, chỉ một cái ống tay áo cũng có thể biến thành đao, không khác biệt là mấy. Đoạn đường này, lại biến thành hành trình lịch lãm của Đổng Vô Thương. Trực tiếp đánh ra một đường về Đông Nam, đoạn đường này, trực tiếp trở thành cuộc lịch lãm trưởng thành của Đao Thánh, thực lực Đổng Vô Thương cũng vù vù tăng vọt, Nhuế Bất Thông nhìn mà cũng phải thèm thuồng. Không nói chuyện này nữa, bây giờ nói tới Sở Dương. Đoạn đường xuyên qua Dạ Châu này cũng khá dễ dàng. Hắn còn tiện tay làm thịt không ít kẻ cháy nhà hôi của, bởi vì có không ít kẻ dám ngang nhiên chặn giữa ngã tư đường, thẩm vấn tất cả những người đi qua, thấy hàng mềm thì một đao cướp bóc tiền tài. Thậm chí còn lấy ra một cái lý do rất đẹp đẽ, ngươi chính là đồng đảng của vực ngoại thiên ma, chúng ta chỉ thay trời hành đạo, giữ gìn hòa bình đại lục, nhất là nhìn thấy đám phú thương giàu có, càng tuyệt đối không tha, đám người này quả thực quá đê tiện xấu xa, khiến người ta nghĩ mà giận sôi người. Nếu như thật sự là tác chiến với vực ngoại thiên ma, cho dù cướp đoạt thì đó cũng là một loại chính nghĩa, chỉ là những người này căn bản chẳng phải chính nghĩa gì, cũng chẳng phải vì hòa bình nhân gian. Mà là vì tư dục bản thân, không chỉ có đám võ giả như vậy mà ngay cả những dân cư bình thường không ngờ cũng có. Thành ra đám phú hộ đi tới nơi nào cũng ít nhiều gặp phải tai ương, Sở Dương một đường đi tới, nhìn mà trong lòng tức giận, về sau trực tiếp đại khai sát giới, ta mặc kệ ngươi là võ giả hay là dân chúng bình thường, chỉ cần có hành vi như vậy, giết không tha. Hắn lĩnh ngộ sâu sắc một đạo lý, đê tiện, không chỉ tồn tại trong cao tầng, mà nó còn tồn tại ở khắp mọi nơi. Một khi đã như vậy, gặp một tên giết một tên, giết tới đoạn tử tuyệt tôn là xong thôi, lần điên cuồng nhất chính là ở một nơi. Nơi đó có một phú hộ, biệt danh là Lý Đại Nhãn. Tên như ý nghĩa, hai mắt rất lớn. Người này thuở nhỏ đã cơ khổ, nhưng dốc sức làm việc, tới năm hơn 30 tuổi, từ hai bàn tay trắng dựng nên một cơ nghiệp. Hơn nữa, Sau khi công thành danh toại, không những không vi phú bất nhân, mà ngược lại còn thích làm việc thiện. Hướng thẳng quê nhà, chỉ cần gặp phải khó khăn, hắn đều khẳng khái giúp đỡ. Nhưng một người như vậy, trong sự kiện vượt ngoại thiên ma lần này, không ngờ lại bị những người mà hắn từng giúp đỡ khiến cho tán gia bại sản. Không chỉ tài sản cả đời bị cuốn theo dòng nước, mà nhà cửa còn bị người ta thả cho một mồi lửa, thiêu cháy sạch sẽ, thậm chí còn bị chụp lên đầu cái mũ đồng đảng vực ngoại thiên ma. Lúc đầu chỉ có mấy kẻ quấy rối, những người khác từng chịu ân huệ của Lý Đại Nhãn ngượng ngùng không dám động thủ. Nhưng về sau, toàn bộ thị trấn dứt khoát liên hợp lại, bắt đầu trị tên vực ngoại thiên ma Lý Đại Nhãn này. Hơn nữa, còn có một loại hiện tượng kỳ quái, càng là người nhận ân huệ của hắn, lúc này lại càng thay đổi lập trường, càng hành hạ hắn ngoan độc hơn, tựa như không làm vậy không thể thoát khỏi bóng ma trong lòng, áy náy với người từng ban phát ân huệ cho mình, nếu đã phản bội rồi, vậy dứt khoát vứt lương tâm đi. Rốt cuộc cũng không còn gánh nặng nữa, không thể không nói, nhân tính đã thối tha tới mức nãy, thật sự còn không bằng chó má. Không khác gì súc sinh, Sở Dương đi qua nơi này, tận mắt nhìn thấy một nhà bốn miệng ăn Lý Đại Nhãn bị trói lại, diễu phố. Hai bên tiếng reo hò như sấm động. Tất cả mọi người đều hò hét, đã bắt được vực ngoại thiên ma rồi. Bất quá, cũng có một số lão nhân xì xào bàn tán, tức giận, nhưng không dám nói. Sở Dương dùng thời gian cực ngắn điều tra ra sự thật. Tiếp đó trực tiếp giận tím mặt, rút kiếm đại khai sát giới. Toàn bộ những người reo hò hai bên đường gần như đều bị đồ sát sạch sẽ. Tiếp đó, lại nán lại ở nơi này một ngày thời gian, tuyệt đối không chỉ nghe từ một phía, mà là hỏi rõ tình huống mấy người, xách kiếm tới từng nhà tìm kiếm. Tất cả những kẻ tham dự đều không lọt lưới một tên, kiếm kiếm giết tuyệt, sát tâm trong lòng Sở Dương càng lúc càng nặng, hắn nhớ tới tất cả y sư trong dược cốc, cứ như vậy chết oan chết uổng. Giả như người tốt không hảo báo, từ nay về sau ai dám theo, Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu có thể tiếp tục lựa chọn làm người tốt. Đó là bởi vì bọn họ có thực lực, làm như vậy cũng không có ai dám khi dễ. Nhưng giống như dược cốc, giống như Lý Đại Nhãn trước mắt, làm sao đây? Sau khi trải qua việc này, cả đời này, Lý Đại Nhãn cho dù có Đông Sơn tái khởi, liệu hắn có còn dám làm một chuyện tốt nữa? Hắn còn dám phát nửa điểm thiện tâm sao? Sở Dương nhìn một nhà Lý Đại Nhãn cầm theo lộ phí mình tặng, thiên ân vạn tạ rời khỏi nơi này, kiếm nơi định cư mới. Sở Dương đứng trong gió đêm, đứng trên cổ đạo thê lương, chỉ cảm thấy từng đợt giá rét. Chỉ một câu chuyện vực ngoại thiên ma bịa đặt đã có thể khiến nhân tâm thiên hạ méo mó tới mức này. Nếu còn xuất hiện chuyện khác thì sao? Hay nếu như tồn tại giống như vực ngoại thiên ma thật sự tồn tại thì cả thiên hạ này sẽ ra sao đây? Chỉ là mình một đường đi tới, cũng đã giết không dưới ngàn người rồi. Nhưng, cửu trọng thiên đại lục bao la bát ngát, còn có bao nhiêu chuyện như vậy đã phát sinh, đang phát sinh, thậm chí là sắp phát sinh. Đúng lúc nào, đột nhiên có người khẽ cười nói, có phải cảm thấy, thiên hạ này không ngờ lại đáng ghê tởm đến thế. Thật chỉ muốn giết hết cho thống khoái, Sở Dương chấn động, với tu vi của hắn mà nói, đã là thánh cấp cửu phẩm, hơn nữa còn là kiếm thánh cửu phẩm. Không ngờ không hề phát hiện, bên cạnh mình từ lúc nào đã có thêm một người, trước đó hắn đã từng kiểm tra cẩn thận, xung quanh mấy trăm trượng, tuyệt đối không có ai tồn tại, ngoại trừ tu vi, thần hồn của hắn lại càng cường đại hơn. Cho dù là chí tôn cửu phẩm, cũng chưa chắc đã hơn được hắn lực lượng thần hồn. Vậy mà hắn vẫn không hề phát hiện, người này giống như quỷ mị vậy, vô thanh vô tức đã xuất hiện, không chỉ xuất hiện, mà còn nói chuyện với mình. Sở Dương xoay người thật nhanh, quay đầu nhìn lại, đứng trước mặt hắn, là một hôi y nhân, hôi y áo xám, đang chắp hai tay sau lưng, sóng vai mà đứng, ngẩng đầu nhìn trời, thần thái có chút nhàn nhã, hắn cứ như vậy đứng ở đó, nhưng lại khiến Sở Dương có một cảm giác, ở đó chẳng có gì cả, chỉ có một cơn gió mát, chỉ là một vùng hư vô. Sở Dương khẽ nở một nụ cười, tôn giá là ai? Trước tiên, hắn đã trấn định trở lại, nếu như người này muốn giết mình tuyệt đối không may mắn thoát được. Cho nên, là phúc thì không phải là họa thì không thể tránh được. Vào giờ khắc này, hắn cũng đã xác định, hoặc cũng có thể nói, trong lòng nổi lên một chút tâm tính lưu manh, thích thì nhích, ai sợ ai chứ, ta là ai? Vị hôi y nhân kia tự hồ thoáng mỉm cười, nói, ngươi thử nói xem. Sở Dương đã dịch dung, tự tin trên thế gian không một ai có thể nhận ra thân phận, nhưng hôi y nhân này, lại trực tiếp gọi ra tên hắn, thanh âm này. Sở Dương đột nhiên cảm thấy quen thuộc, trong nháy mắt, trong đầu đã hiện ra một nhân vật, không khỏi lui lại một bước, kêu lên, là ngươi. Người nọ bật cười lớn, chậm rãi xoay người lại, nhìn Sở Dương, không ngờ nháy mắt hai cái, nói, chẳng lẽ không phải. Trong lòng Sở Dương choáng váng như bị sấm sét đánh trúng, trong phút chốc không ngờ có chút hoa mày chóng mặt, người trước mắt này, không ngờ chính là hắn, chính là lão giả đoán mệnh trong Thiên Cơ Thành, chí hữu kiếp trước, đệ nhất tài tử được Cửu Trọng Thiên Đại Lục công nhận kiếp trước Tuyết Lệ Hàn. Chẳng qua lúc này, hắn đã không còn là vị tướng sĩ thần bí khó lường trong Thiên Cơ Thành kia nữa, cũng không phải tài tử bạch y như tuyết, thơ kiếm động sơn hà trong kiếp trước, hắn giống như là một người khác, một thân hôi y, tướng mạo tầm thường. Chỉ cần chớp mắt một cái, hắn cũng có thể biến mất trong biển người, ngươi nhận ra ta. Hôi y nhân khẽ cười nói, cổ họng Sở Dương thoáng lay động hai cái, cuối cùng nở một nụ cười. Có trời mới biết, khi hắn nở ra một nụ cười này, khóe mắt hắn có chút ương ước, trong lòng có chút run rẩy. Nếu như không ngoài dự liệu, kiếp trước kiếp này, chính là do người trước mắt này tạo ra cho mình, Sở Dương không biết mình nên hận hắn, hay là nên cảm tạ hắn. Hắn ảm đạm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thật sự không biết, nên xưng hô với ngươi thế nào. Hẳn là Tuyết Huynh, hay là Đại Sư, hay là Các Hạ. Hôi y nhân trầm mặc một chút, nói, ta thích cái tên Tuyết Lệ Hàn kia. Sở Dương nói, ồ. Hôi y nhân nói, Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Trung Hữu Lệ, Tích Tích Giai Thị Hàn. Sở Dương thản nhiên nói, tuyết tan chảy thành nước, đều là lệ. Nếu tất cả đều là lệ, thì tâm quá lạnh. Hôi y nhân Tuyết Lệ Hàn nói, cho nên, sống trên đời này, cả đời đều là lệ, cả đời đều là khổ. Trong mắt Sở Dương chợt lóe lên tinh mang, ồ. Ý ngươi là, kiếp này của ta vẫn như cũ, đều là lệ, đều là khổ. Kiếp trước kiếp này đều không bất đồng, oán niệm của ngươi đối với ta rất lớn. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, tại sao không nghĩ tới một phương diện khác? Tuyết chính là thiên địa tinh linh. Hóa thành nước, tuy có thể là lệ, nhưng cũng có thể xoa dịu sinh linh. Hơn nữa nó cũng không tan biến, chẳng bao lâu sau sẽ lại hóa thành thiên địa linh khí, tiêu tán thành gió, tụ lại thành mây. Một khi phong vân động, lại hóa thành mưa, hóa thành sương, hóa thành khói. Hoặc là, một lần nữa hóa thành tuyết. Phủ xuống thế gian, Hôi y nhân bình tĩnh nhìn Sở Dương, một vòng hoàn chỉnh, mới là đại đạo chí cực, nhưng kiếp trước kiếp này, cuối cùng vẫn là một hồi đảo điên. Sở Dương trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Bạn đang xem tại truyện phungtrini.vn, kiếp tất kiếp này, ai mà không có. Tuyết Lệ Hàn đưa tay bắt lấy một chiếc lá cây đang phiêu đãng theo gió xuân, thản nhiên nói, cho dù chỉ là một chiếc lá cây, cũng có kiếp trước kiếp này. Trừ những bậc đại năng siêu thoát luân hồi, ngay cả thần tiên thánh nhân cũng có kiếp trước kiếp này, nhưng từ xưa tới nay, có thể nhớ rõ kiếp trước kiếp này, lại rõ ràng như thế, cũng chỉ có một mình ngươi. Ánh mắt Tuyết Lệ Hàn giống như thấu triệt thế gian, nhìn Sở Dương nói, ngươi không chỉ trải qua kiếp trước kiếp này, mà còn hợp nhất kiếp trước kiếp này. Hóa thành nghịch thiên chi lực, hóa thành thiên ngoại chi tâm, hóa thành luân hồi chi ngoại, hóa thành tử tiêu chi hồn. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi nói, trên mặt Sở Dương lộ ra một vẻ mơ hồ, nói, ngươi nói gì vậy, ta không hiểu. Tuyết Lệ Hàn cười, nhưng ta vẫn thích Tuyết Lệ Hàn kiếp trước. Sở Dương bùi ngùi nói, ta và ngươi lần đầu gặp mặt, chính là trong Tử Trúc Lâm lất phất tuyết trắng. Lúc ấy ngươi ngâm một câu thơ, vạn cổ quỳnh tiêu bản vô nhan. Nhất tràng tuyết lạc thiên tâm hàng, thế gian khô vinh thùy năng định, mộng ngoại hà nhân khả hồi thiên. Sở Dương thản nhiên nói, ta rất tưởng niệm Tuyết Huynh ưu sầu kiếp trước, chứ không phải Tuyết Lệ Hàn nắm giữ hết thảy trước mắt. Ánh mắt Tuyết Lệ Hàn ngưng trọng, trong mắt thoáng hiện một vẻ mơ hồ, tựa như toàn bộ thế gian tang thương đều lần lượt xuất hiện trong một khắc này. Thật lâu sau, hắn mới nở một nụ cười, Sở Huynh, một tiếng Sở Huynh, Sở Dương giống như trở về với kiếp trước. Trong mắt có chút mơ hồ và cảm khái, cười nói, Tuyết Huynh, chương 1207, người gấp Cửu Trọng Thiên. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phung, Tuyết Lệ Hàn cười ha hả, vẫy tay một cái, xoay người mà đi, Sở Dương lặng lẽ đi theo phía sau. Hai người bước đi, không nhanh không chậm. Sở Dương cũng không triển khai thân pháp gì cả, cứ như vậy dùng tốc độ của người thường mà bước đi, trong lòng hỗn loạn như ma, mơ hồ, chấn kinh. Đủ các loại cảm xúc tràn ngập, đợi đến khi bình ổn được cảm xúc, muốn lên tiếng thì lại hoảng sợ cả kinh, chỉ thấy cây cối hai bên đường hóa thành tàn ảnh, không ngừng trôi về phía sau. Mình cùng Tuyết Lệ Hàn vẫn chậm rãi bước đi từng bước, nhưng mỗi bước chân căn bản không hao phí nửa điểm khí lực này, không ngờ đã khiến hắn vượt qua khoảng cách ngàn dặm xa xôi. Dần dần, thời tiết càng lúc càng rét lạnh, sau đó, trước mặt không ngờ đã là đại tuyết mãnh liệt, tung bay đầy trời. Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc cũng dừng bước, trước mặt bạch tuyết trắng xóa, một cước đạp xuống, có khi phải ngập tới eo. Thấp thoáng trong tuyết trắng, là một mảnh tử trúc lâm, đứng thẳng tắp, khắp đồi núi đều là tuyết trắng, mảnh tử trúc lâm nơi này lại trở nên chói mắt như vậy. Cho dù đại bộ phần đều bị tuyết trắng bao phủ, nhưng cái màu tử sắc này vẫn khiến trong lòng người ta khẽ động như thế, tuyết trắng thật dày động lại trên cây trúc, thỉnh thoảng lại ào ào rơi xuống. Cành trúc vốn bị ép cong lại một lần nữa bật đứng dậy, thẳng tắp vươn mình lên bầu trời, cảnh tượng trước mắt, cùng nơi gặp gỡ kiếp trước, thật sự quá giống. Tinh thần Sở Dương thoáng hoảng hốt, nhìn chằm chằm về phía mảnh tử trúc lâm này, tự hồ có thể nhìn ra, một bóng hồng dịu dàng sắp từ trong tử trúc lâm đạp lên tuyết trắng mà bước ra, nhìn thấy mình, thoáng kinh ngạc, sau đó đỏ mặt lên, nói, quấy rầy tiên sinh rồi. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên cất bước, tiến thẳng vào trong tử trúc lâm, ống tay áo phất lên một cái, ba trượng tuyết động dưới chân lập tức ngưng thành băng ngọc. Chính giữa chậm rãi nhô lên một cái ngọc thai băng tuyết, tựa như có người ở phía dưới đang chậm rãi đẩy lên vậy. Sau đó, trước mặt hai người đều nhô lên hai chiếc ghế tựa ngọc thạch giống nhau như đúc, do băng tuyết chế thành, nhưng không ngờ lại tỏa ra hơi ấm, giống như noãn ngọc. Trên ngọc thai đột nhiên xuất hiện một bầu, hai chén rượu, hương rượu tỏa ra bốn phía, hơi nước nghi ngút, không ngờ đã được hâm nóng sẵn rồi, đầy đủ mọi thứ, từ không biến có, so với ảo thuật còn ảo hơn. Sở huynh, mời. Tuyết Lệ Hàn dựa theo vị trí kiếp trước mà ngồi xuống chiếc ghế thuộc về hắn, Sở Dương đương nhiên ngồi đối diện với hắn. Truyện được lấy tại truyenytrini.vn. Chỉ cảm thấy chiếc ghế băng tuyết bên dưới ấm áp vô cùng, không ngờ có thể xua tan tất cả rét lạnh, không còn một điểm. Trong phạm vi ba trượng, xuân phong dạt dào, khí hậu dễ chịu vô cùng, nhưng đây rõ ràng là ở giữa một vùng băng thiên, Sở Dương lập tức có một loại cảm giác như mộng như ảo. Đây là một môn tiểu thần thông, tên là Chỉ Xích Khô Vinh, Thăng Trầm Gan Tất. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, nói, Sở huynh, cảnh tượng trước mắt, có cảm thấy quen thuộc. Ánh mắt Sở Dương có chút giật mình cười, quả thực rất quen thuộc. Tuyết Lệ Hàn khẽ cười, nhấc bầu rượu lên, rót cho Sở Dương một chén rượu, hương rượu ấm áp xuất hiện, mấy con ma tước, chim sẻ, líu rít bay xuống, không ngờ cứ lòng vòng xung quanh chén rượu một hồi, thật lâu co chịu rời đi. Trên mặt Tuyết Lệ Hàn nở một nụ cười, vung tay lên, trên mặt tuyết lại có một ít thóc. Đám ma tước lập tức mổ như gà mổ thóc, nhặt thóc hết sức chuyên chú, ngươi rốt cuộc là ai? Sở Dương chăm chú nhìn đám ma tước trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi, ta là ai? Tuyết Lệ Hàn khẽ cười, thản nhiên lắc đầu, uống rượu. Sở Dương nhấc chén lên, chỉ cảm thấy rượu trong chén xanh biếc, lại có chút đậm đặc. Một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy cả người ầm một cái, giống như lửa nóng bốc lên, cả người thoáng chốc đã toát ra mồ hôi như tắm, không ngờ ẩn ướt còn có mùi hôi. Tuyết Lệ Hàn cười ha ha, thổi một hơi, tất cả những mùi khó chịu lập tức biến mất sạch sẽ, chỉ để lại Sở Dương cả người từ trong ra ngoài, thoải mái nói không nên lời, đây là rượu của ta. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi nói, sau khi ủ rượu, ta liền đi ngao du thiên hạ. Chờ đến ta trở về, rượu đã biến thành cao rượu. Thứ ngươi hiện tại uống, là ta pha thêm nước rồi. Sở Dương ngạc nhiên nói, pha thêm nước, Tuyết huynh, hiếm thấy ngươi mời ta uống rượu một lần, không ngờ lại mời ta uống rượu giả pha nước. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, nói, rượu giả pha nước. Ha ha, ngươi nên biết, cho dù là rượu giả pha nước, nhưng kể cả là cửu trọng thiên khuyết trên kia, đủ tư cách để ta mời uống một chén, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn dừng lại một chút, nói, huống chi, nếu như không pha nước, cho ngươi trực tiếp uống cao rượu thì cho dù ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, chỉ cần nuốt một điểm lớn bằng hạt gạo, cũng có thể khiến ngươi nổ tung rồi. Đây là thoát thai tử chân chính đó. Tuyết Lệ Hàn vui vẻ nói, thoát thai tử, ý là thoát thai hoán cốt. Hai mắt Sở Dương sáng lên, đúng vậy, Tuyết Lệ Hàn khẽ gật đầu, trong thiên hạ này, ngươi là người duy nhất được uống rượu của ta. Sở Dương mỉm cười, ta thực vinh hạnh, ngươi hiện tại đã tìm được đoạn cửu kiếp kiếm thứ tư. Tuyết Lệ Hàn lại một lần nữa rót đầy chén cho hắn, nói, mà ta mang ngươi tới nơi này, đã là Tây Bắc. Khoảng cách tới Phong Lôi Thai bất quá chỉ còn 1.500 dặm đường mà thôi, Sở Dương cười hắc hắc, nói như vậy, ta phải cảm tạ ngươi rồi. Tên gia hỏa này, không ngờ cũng biết Phong Lôi Thai có đoạn cửu kiếp kiếm thứ năm. Sở Dương thầm hừ trong lòng một tiếng, một hơi cạn sạch chén rượu, rượu tốt như vậy, bây giờ không uống còn đợi đến ngày tháng năm nào, mặc dù pha nước, nhưng cũng không tồi, chỉ chén rượu, nói, rót rượu. Sắc mặt Tuyết Lệ Hàn có chút dở khóc dở cười, rót rượu cho Sở Dương, đột nhiên cười cười, từ xưa tới nay, chỉ sợ, có thể khiến ta đích thân rót rượu, cũng chỉ có một mình ngươi, trước kia không có, sau này lại càng không có. Sở Dương thản nhiên nói, về sau nhất định sẽ có, Tuyết Lệ Hàn nói, ồ, Sở Dương nhướng mày lên, nói lại lần nữa, nhất định sẽ có. Hắn nói, ta có rất nhiều huynh đệ. Mỗi một người bọn họ đều đáng để ngươi rót rượu. Tuyết Lệ Hàn nghiêng nghiêng đầu, thú vị nhìn Sở Dương, đột nhiên cười lớn, người như vậy, nhiều một chút cũng là chuyện tốt. Sở Dương nói, ngươi là cửu kiếp kiếm chủ hả? Tuyết Lệ Hàn lắc đầu, không phải, vậy, ngươi là người sáng tạo cửu kiếp kiếm. Sở Dương nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Lệ Hàn trầm mặc, thật lâu sau, nói, cũng không phải. Cửu kiếp kiếm không phải người như ta có thể sáng tạo ra, Sở Dương nhíu mày. Vậy ngươi có liên quan gì tới cửu kiếp kiếm? Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, cửu kiếp kiếm là ta đặt ở đại lục này. Sở Dương vẻ mặt kinh hãi, ngươi chính là người gấp cửu trọng thiên. Tâm thần chấn động, rượu trong chén không ngờ sánh ra ngoài một chút, rơi xuống dưới gốc một cây tử trác. Soạt một tiếng, gốc tử trúc này đột nhiên lớn vùng vụt, vù một tiếng đã vươn cao lên tới mấy chục trượng, chân chính trở thành trúc vương. Ngay sau đó, từ dưới mặt tuyết trắng xóa đột nhiên khẽ lay động, soạt soạt soạt. Từng ngọn măng bắt đầu đâm lên, xuất hiện, sau đó lại sinh trưởng, mọc lá, chậm rãi lớn lên. Từng đoạn trúc xuất hiện, đâm thẳng lên trời, sưu sưu, liên tục cao tới mấy chục trượng, so với thắt lưng Sở Dương còn lớn gấp 3 lần, đây còn là cây trúc sao? Tuyết Lệ Hàn có chút bất đắc dĩ, nhìn hắn nói, đúng, ta chính là người gấp cửu trọng thiên mà ngươi nói. Sở Dương đã trấn định lại, cười hắc hắc, quả nhiên là, đại năng. Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ cười khổ, xin hỏi đại năng, hạ mình tới tìm tiểu tử là có chuyện gì quan trọng? Sở Dương hít thật sâu một hơi, áp chế cảm giác chấn động trong lòng, lại chỉ cảm thấy trong ngực bức bối. Trong lòng người có rất nhiều nghi hoặc, có rất nhiều khó hiểu, có rất nhiều phẫn nộ và bất đắc dĩ. Tuyết Lệ Hàn nhẹ giọng nói, hôm nay ta tới đây, hay là lần này ta tới cửu trọng thiên đại lục, mục đích trọng yếu nhất, chính là giải bỏ mê hoặc trong lòng ngươi. Sở Dương cười cười tự dễu, nói, thì ra ta trọng yếu như vậy. Ta thật không biết đâu đấy, Tuyết Lệ Hàn khẽ cười rộ lên, ta vẫn chưa coi ngươi trở thành công cụ, mà là bằng hữu, bằng hữu. Ha ha. Sở Dương bật cười, im lặng không nói, nhưng cánh tay cầm chén rượu, lại đột nhiên nổi lên gân xanh, trong lòng ngươi không thoải mái. Điều khiến ngươi cảm thấy khó chịu nhất chính là ngươi nghĩ rằng, kiếp trước kiếp này của ngươi, là do một tay ta thao túng. Chẳng khác gì ta đang đùa bỡn ngươi, tạo thành bi kịch kiếp trước của ngươi, và kiếp này là đền bù của ngươi. Ngươi cảm thấy mình giống như một quân cờ đã được an bài từ trước, người khác muốn ngươi thế nào, ngươi sẽ như thế đó, hoàn toàn không có lực tự chủ. Tuyết Lệ Hàn trầm giọng nói, vì thế, thậm chí đối với cửu kiếp kiếm, ngươi cũng có hoài nghi, cho rằng cửu kiếp kiếm chỉ là một cái bẫy. Hắn lại nói, ta không có nói sai chứ. Sở Dương trầm mặc một hồi, nói, kỳ thật, với tu vi thông thiên triệt địa của ngươi, không cần phải giải thích với ta gì cả. Ngươi có biết, ta cho dù không thoải mái, cho dù không cam lòng, nhưng tất cả kiếp, ta cũng không nỡ phá hủy, vẫn muốn đi con đường đó. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tinh quang sắc bén tỏa ra tứ phía, gằn từng chữ một, con đường mà ngươi đã an bài. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu cười khổ, nhẹ giọng nói, với tu vi của ta, có thể dễ dàng gấp cửu trọng thiên. Phất tay một cái là có thể hủy diệt tất cả vị diện trong phạm vi mấy ức dặm xung quanh. Ta thật sự không cần phải giải thích với ngươi gì cả. Nhưng, chính bởi vì không cần, ta giải thích cho ngươi mọi chuyện, mới là chân thành. Sở Dương lâm vào trầm mặc hồi lâu, sau đó, hắn mới thở ra một hơi thật dài, hắt ra một hơi, nhẹ nhàng nói, đa tạ, một hơi này, tự hồ thở ra hết tất cả nghẹn khuất buồn bực trong lòng. Tuyết Lệ Hàn rất ngưng trọng nghe hai chữ này. Sau đó dùng một ngữ khí nghiêm túc trịnh trọng, nói từng chữ một, không cần cảm tạ. Sở Dương cảm thấy cả người thoải mái, tư tưởng tự hồ cũng linh hoạt hơn, dứt khoát giật lấy bầu rượu, nói, ngươi nói đi, ta chăm chú lắng nghe là được. Nhìn Sở Dương, căn bản không có chút ý tứ tôn kính nào, Trong mắt Tuyết Lệ Hàn xuất hiện ý cười, chậm rãi nói, sự tình, nói rất dài dòng. Phải nói từ 12 vạn năm trước. 12 vạn năm. Sở Dương uống một ngụm, liên tục ho khan, nói, ngươi nói tiếp đi, không cần để ý tới ta, quả thực không nghĩ tới giải thích chuyện của mình, không ngờ phải lội ngược dòng tới 12 vạn năm trước. Sở Dương suy nghĩ trong lòng, 12 vạn năm trước, ta rốt cuộc là một con hồ ly? Hay là một mảnh lá cây? Hay là... Nếu cứ tính từng đời một, thật sự có thể khiến râu bổn đại gia biến màu thành tuyết trắng dưới đất mất thôi. Chương 456, ta nào dám đắc tội ngươi, ngươi ngồi đàng hoàng cho ta. Thấy Sở Dương dạng như vậy, Tuyết Lệ Hàn cũng nhịn không được nữa trợn mắt nhìn trợn mắt. Người này thế nào trước mặt thế không giống với lúc trước, một khi biết là hiểu lầm, lại lập tức bại hoại lên. Ngươi nói ngươi đúng là, trông nom ta xong rồi sao? Sở Dương nói, Tuyết Lệ Hàn thở hổn hển khẩu khí, đè trong lòng hỏa khí, không nhìn hắn, hết sức chuyên chú nhìn kia mấy cái đang ở mổ chính là ma tước, nói, 12 vạn năm lúc trước, cửu trọng thiên thượng, đột nhiên xảy ra một lần đại chiến. Có hai người, một đoàn đánh 9 năm trung, chiến trường trằn trọc 90 tỷ, trong, chu vi. Tuyết Lệ Hàn một chữ nói, khụ, Sở Dương đỏ bừng cả khuôn mặt ho khan, thở không ra hơi, lần này, sạch đến thật là không nhẹ, hai người giá họa, một tá đánh 9 năm. Chu vi 90 tỷ trong làm chiến trường, Sở Dương cảm giác mình đại não một trận thiếu dưỡng, tiếp theo một ngụm rượu tựu bị sặc trong miệng, nhưng ngay sau đó liền từ trong lỗ mũi phun tới, nhưng ngay sau đó chính là luôn miệng ho khan, bệnh lao quỷ giống như tê tâm liệt phế khụ. Tuyết Lệ Hàn trên mặt dâng lên một đạo hắc tuyến, ra vẻ không nghe thấy, đã trước mặt hỗn đảng này cho rằng một bãi thối cứt chó chẳng quan tâm, phối hợp nói tiếp đi xuống. Trận chiến ấy, thật là kinh thiên động địa. Sở hữu trải qua địa phương, một mực bị đánh được nát bấy, có chút lớn có thể người ỷ vào tu vi đi trước bàn quan, kết quả bị 10 vạn dặm lốc lên tiếng gió tự suy thành phấn vụn. Hai người đánh càng về sau, bất phân thắng phụ. Sở Dương khàn cả giọng ho khan, càng về sau, rốt cục đến địa bàn của ta khi đó, ta đang lo lắng, bọn họ ngưng chiến, chỉ nghe một người trong đó nói, ngươi đánh không lại ta khẩu tên còn lại nói, ngươi cũng đánh không lại ta. Sau đó hai người cùng kêu lên nói, qua nửa mấy năm, ta liền có thể đánh thắng được ngươi. Sau đó đồng thời cười to, Tuyết Lệ Hàn nhíu lông mày, này hai người điên cũng không biết, bọn họ đánh này 9 năm, không biết có mấy vạn ức cả người lẫn vật chết ở bọn họ chiến đấu dư ba dưới, lại cười rất vui vẻ. Sở Dương cuối cùng tay dừng lại ho khan, thầm nghĩ, này điểu chuyện này quá hắn sao mơ hồ, hơn nửa theo, cũng dường như không có nửa điểm mà quan hệ. Sau đó một người trong đó nói, ngươi muốn đi đâu? Tên còn lại đồng dạng hỏi, ngươi sao, muốn đi đâu? Lúc trước người kia nói, ta tìm một chỗ, mang theo các lão bà đi chơi. Sau lại người kia nói, theo giống nhau chủ ý, ta cũng tìm một chỗ, mang theo các lão bà đi chơi. Sau đó hai người trăm miệng một lời nói, con mẹ ngươi khác đi với ta một chỗ. Sau đó hai người nhìn một chút chiến trường, nói, đánh thắt độc ác, đều tại ngươi. Biết điều một chút để cho ta đánh một trận chuyện gì mà cũng không. Tên còn lại nói, vậy ngươi động không biết điều một chút để cho ta đánh một trận. Sở Dương nghe đã khởi ngáp, này hai người nói chuyện, thế nào càng nghe càng là tà trong tà khí, hơn nữa, có một cổ lưu manh giọng. Hơn nữa, hoàn toàn không có dinh dưỡng, hơn không nội dung, nghe người buồn ngủ. Một người trong đó nói, nhưng đại kiếp đã thành, vô lực hồi thiên. Tên còn lại nói, không sai. Này vùng trời, ở 13 vạn năm sau, sẽ gặp có vực ngoại thiên ma tới, vốn là có thể chống đỡ, nhưng bị chúng ta này một làm, đó là nửa điểm mà hy vọng cũng không còn. Sở Dương lại mãnh liệt địa ho khan, vực ngoại thiên ma, ta mão ngày hắn bà ngoại, pháp tôn bịa đặt ra tới vực ngoại thiên ma, lại hoàng chân mão có, tin tưởng sự thật này coi như là pháp tôn tự mình biết, cũng tất nhiên sẽ phi thường im lặng sao. Tuyết Lệ Hàn tiếp tục đi xuống nói. Lúc ấy một người trong đó nói, chuyện này trông nom đi, hay là bất kể đi. Tên còn lại nói, vừa nhìn ngươi tựu không có kiến thức, lão tử đưa mắt nhìn lên, cũng biết đây là thiên ý. Sở Dương khóe miệng một viết, thầm nghĩ, này sao lại người ta nói càng không quá mức, một mình ngươi đánh chết người đã người ta là nên chết. Lại là thiên ý, hơn nữa một ngụm một cái lão tử, nói chuyện khẩu khí đâu có giống như cái gì đại năng. Quả thực so sánh với lão tử còn muốn thô tục. Lúc trước người kia nói, cái gì thiên ý? Hồ Huên hoang. Tên còn lại nói, này một mảnh thiên địa, từ thành Hồng Mông, nhưng là phải không hề thế chi kịp đúng thời cơ ra. Nhiều người như vậy huyết khí, cũng không thể lãng phí. Lúc trước người kia nói, ngươi là nói bọn họ đáng chết, tên còn lại nói, không nên chết, ta tại sao lại ở chỗ này giá họa? Nói tới đây, Sở Dương thật sự hết chỗ nói rồi, lúc trước người kia nói, vậy ngươi nói như thế nào? Tên còn lại nói, chúng ta tổng yếu lưu lại những thứ gì, càng về sau bất kể như thế nào, cũng chỉ có chân chính không liên quan chuyện của chúng ta mà. Sau đó lúc trước người kia nói, cũng tốt, sau đó hai người tự ngoắc ngoắc tay đem ta hoán đi tới, lúc trước người nọ nói với ta nói, mới vừa rồi ngươi cũng nghe thấy được sao? Tên còn lại nói, nghe không được tự thật điếc. Tuyết Lệ Hàn cười khổ một tiếng, nói, hai người bọn họ vị trí tại quốc hỗn đánh khoa, ta nhưng nửa điểm cũng không dám càn rỡ, cung kính trả lời nghe được. Này mới nhìn đến, hai người này một cái áo đen như mực, một cái bạch y thắng tuyết, hai người đều là chỉ có thiếu niên bộ dạng, một cái tà khí, một cái ngông cuồng. Ngông cuồng cái kia tóc dài xõa vai, tà khí cái kia mà ngay cả thở cũng là tà. Sau đó hai người bọn họ làm hồi lâu, tự ném cho ta 8 miếng tiểu miếng sắt, cái kia tà khí thanh niên suy thở ra một hơi, tự hồ có đồ vật gì đó bị hắn thổi đi, nói, tạm gác lại người hữu duyên sao. Sau đó bọn họ dặn dò ta vài câu, rồi rời đi. Khi hắn cửa lúc rời đi, ta tự hồ nghe gặp một nữ tử thanh âm nói, nữ có nam có, mới là âm dương khẩu kia tà khí thanh niên liên tục gật đầu, Sở Trường vỗ kia mấy khối miếng sắt hạ xuống, nháy mắt ra hiệu nói, đối với, đối với, đối với. Sau đó chợt lóe đã không thấy tăm hơi, Sở Dương có ngốc, cũng nghe đi ra, dường như kia 8 miếng tiểu miếng sắt, chính là cửu kiếp kiếm. Nhưng, tại sao là 8 miếng? Sau đó ta liền đem kia 8 người miếng sắt giả bộ trong ngực, phát hiện tổ hợp lại, đúng lúc là một thanh kiếm. Coi như thành bội kiếm của mình, cho đến khi 2 vạn năm sau khi, mới dựa theo chỉ thị, đi tới cửu trọng thiên đại lục, tìm kiếm người hữu duyên, nhưng lại tới đây vừa nhìn, cũng là người người vàng đỏ nhọ lòng son. Mọi người tranh mạnh đấu độc ác. Thậm chí không ngừng có người tính toán ta. Lúc này đột nhiên vị kia tà khí thanh niên thanh âm ở trong lòng ta vang lên, nói, lòng người có thể giết, đáng chết liền giết. Kết quả là ta dưới cơn nóng giận, trực tiếp cấp cửu trọng thiên, chuẩn bị tiêu diệt cái thế giới này. Nhưng lúc này, kia tà khí thanh niên thanh âm nói, ai nha, ta còn chưa nói hết đi, lòng người có thể giết, đáng chết liền giết, nhưng, lòng người có thể khiến cho, có thể hóa tự hóa, nhưng khi đó, cửu trọng thiên đã bị ta tiêu diệt một nửa. Tuyết Lệ Hàn cười khổ, ta vội vàng chỉnh hợp, cũng chỉ có cả thành cửu trọng bảo tháp hình dáng hơn nửa thương xúc dưới còn không ổn, vừa mới chỉnh hợp, tự lại sụp khẩu cho nên lần nữa gấp liễu không gian, biến thành tam trọng thiên, nhưng chẳng biết tại sao, trong ngực 8 người tiểu miếng sắt rung động không nghỉ, cuối cùng từ ta trong ngực bay ra, ngay khi trước mặt của ta tự động tổ hợp thành một thanh kiếm sau đó tiếp theo giải thể. Chợt lóe biến mất tại đại lục này bên trong, nhưng, kia thanh kiếm biến mất sau, này tấm bị ta làm thành tam trọng thiên đại lục, cũng rốt cục ổn định lại, sau đó không biết như thế nào, thì có cửu kiếp kiếm truyền thuyết, Tuyết Lệ Hàn nói tới đây, liên tục uống 4-5 chén rượu, mới khổ cười lên, thế nhân đều biết cấp cửu trọng thiên người, chính là cửu kiếp kiếm chủ nhân, nhưng chỉ có chính mình mới biết được, ta không phải là, ta trừ đeo kiếm này 2 vạn năm, bồi dưỡng được thân kiếm linh trí trở thành kiếm linh ở ngoài. Căn bản không phải cửu kiếp kiếm chủ nhân, mà lịch đại cửu kiếp kiếm chủ mới là cửu kiếp kiếm chủ nhân. Nhưng cửu kiếp kiếm chính là chủ nhân, nhưng chỉ có một, liền ở suy cho cùng lúc một kiếm vũ trường thiên người kia, mới là cửu kiếp kiếm chính là chủ nhân. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Dương, mà ngươi, chính là suy cho cùng số lượng, thứ 9 mặt cho cửu kiếp kiếm kiếm chủ, cũng có thể nói ngươi là hai người kia tuyển định người, hiện tại ngươi cũng nên hiểu. Ta vì sao phải cố ý đến đây cho giải thích sao? Hắn cười khổ, ta không thể giết ngươi cũng không có thể đắc tội ngươi nhưng cũng không thể giúp ngươi, ngươi đối với ta sinh ra lầm đi, ta không giải thích sao được. Tuyết Lệ Hàn vị này gấp cửu trọng thiên đại năng thở dài một hơi, ta đâu có nhắm trúng lên ngươi. Sở Dương nghe đầu choáng váng não trướng, hiện tại rốt cục hiểu, cửu kiếp kiếm bên trong, sợ rằng vẫn ẩn chứa có đại bí mật, tuyệt đối không chỉ tay cửu kiếp kiếm pháp mà thôi. Ta hiểu được. Sở Dương sâu mão sâu hít một hơi khí lạnh, trầm trầm nói, Tuyết Lệ Hàn nói, cho nên, ngươi muốn ở 1 vạn giữa năm, sẽ phải đạt tới vượt qua của ta tầng thứ đi nghênh chiến vực ngoại thiên ma. Sở Dương tự đáy lòng khổ cười lên, Tuyết huynh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tuyết Lệ Hàn trầm ngâm tính toán hạ xuống, nói, cũng chính là không tới 100 vạn. Sở Dương khắc sâu gật đầu, ca môn, ngài tu luyện 100 vạn năm, cho tới bây giờ trình độ, nhưng muốn ta ở 1 vạn năm bên trong vượt qua ngươi, đi nghênh chiến vực ngoại thiên ma. Mà ta bây giờ còn chỉ là một ngay cả cửu trọng thiên khuyết cũng không thể đi lên người, ngài không cảm thấy, này có chút kia gì sao? Tuyết Lệ Hàn nhận thức nói, ta nói rất đúng lời nói thật. Sở Dương nhận thức nói, ta nói cũng đúng lời nói thật, hai người hai mặt nhìn nhau, ta bất kể ngươi. Tuyết Lệ Hàn nói, hiện tại giải thích cho ngươi một cái kiếp trước của ngươi. Sở Dương giãn ra một chút mão thân thể, nửa người trên gục ở ngọc thai trên, nhàm chán nói, ngươi nói, kiếp trước là ngươi chân thực cả đời. Tuyết Lệ Hàn nói, ngươi bắt được cửu kiếp kiếm mũi kiếm, ta liền có cảm ứng, liền xuống tới xem xét. Vừa thấy cũng là thất vọng, thì ra là ngươi chẳng qua là lấy được mũi kiếm, những thứ khác gì cũng không được đến, này cùng lịch đại cửu kiếp kiếm rễ chính bổn bất đồng, mà ngươi lại là mấu chốt nhất một đời, tại sao lại như thế? Cho nên ta liền mật thiết chú ý ngươi. Nhưng theo chú ý, càng ngày càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Vị này cửu kiếp kiếm chủ, cũng quá thảm nhẫn, ta xem xét thiên cơ, nhưng chỉ có thấy được hỗn loạn, căn bản không cách nào tiên đoán tương lai của ngươi. Rốt cục ở phong lôi đài thời điểm, thời gian cùng không gian mãnh liệt thác loạn. Sau đó ta mới phát hiện, hết thảy lại trở lại nguyên điểm, về phần vì sao phải ngươi nặng tới một lần, ta cũng vậy trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng, ngay khi thời không thác loạn một khắc kia, ta có thể cảm giác được kia tà khí thanh niên lưu lại thần thức chấn động một chút, sau đó biến mất. Nếu là không ngoài sở liệu, phải là hắn giở trò quỷ, Tuyết Lệ Hàn vũng buông tay, nói, theo hoàn toàn không có quan hệ, hơn nữa ta vẫn không thể cứu ngươi, ta cũng không ngăn cản được, hết thảy trở lại nguyên điểm, nói cách khác, kiếp trước những sự tình kia, căn bản không có phát sinh quá. Ngươi có thể cho rằng là một mình ngươi một giấc mộng. Tuyết Lệ Hàn nói, hiện tại ngươi có thể hiểu. Sở Dương vô tội nhìn hắn, nói, ngươi là muốn nghe lời nói thật sao? Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, dĩ nhiên, Sở Dương một buông tay, thở dài một tiếng, thật thoại thật thuyết. Ta hiện tại càng thêm so sánh với ngươi không có giải thích lúc trước hồ đồ gấp 1 vạn lần còn nhiều hơn, chương 1208, cửu kiếp nơi nào kiếm chủ nơi đâu. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, Tuyết Lệ Hàn trợn trắng mắt, còn hồ đồ hơn vạn lần, Sở Dương khẽ thở dài, đại ca, rốt cuộc hai người kia là ai? Tuyết Lệ Hàn lộ ra vẻ dở khóc dở cười, ngươi nghĩ ta dám hỏi à? Sở Dương nhấc chén rượu lên, liên tục uống cạn 3 chén, mượn rượu tiêu sầu. Chẳng nghĩ nhiều nữa, cứ uống rượu trước rồi hãy nói. Rượu này đúng là hiếm khi được uống nha, Tuyết Lệ Hàn lắc đầu cười cười, thản nhiên nhìn về phía xa, trong ánh mắt có chút mê mang, đến khi nào mới có thể đạt tới cảnh giới đó? Sở Dương biểu môi nói, cảnh giới của ngươi hiện giờ đã cách xa giấc mộng của ta cả vạn dặm rồi. Không ngờ ngươi vẫn còn mơ ước nữa, Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười. Xem tại trinhphun.vn, cầm lấy bầu rượu, lại rót cho Sở Dương và mình một chén. Cái bầu rượu này có thể bỏ vừa tay áo, xem bộ dáng có thể rót đầy đôi 3 chén là sạch bách rồi. Nhưng hiện tại đổ ra chừng 30 chén rồi mà bên trong không ngờ vẫn còn rượu, giống như rót mãi không cạn vậy. Sở huynh, hiện tại không còn hoài nghi ta đùa bỡn ngươi nữa chứ? Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói, không. Sở Dương suy sụp nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không hoài nghi hai vị đại năng kia. Với tu vi của bọn hắn, nếu đặc biệt tới đùa bẩn ta như vậy, hơn nữa còn tính toán kỹ lưỡng kế hoạch từ 12 vạn năm trước, thì đúng là vô thương vinh quang mất rồi, ngươi tính là cái rắm gì? Bọn họ có thể rảnh hơi đùa giỡn ngươi. Tuyết Lệ Hàn suy một tiếng, nói, ngay cả ta, bọn họ cũng không có hứng thú nữa là, hứng thú cái gì? Sở Dương đột nhiên mở trừng mắt, nghiêm túc hỏi, là hứng thú? Hay là tính thú? Đùa giỡn ngươi thế nào? Đột nhiên trong đầu xuất hiện một hình ảnh khó coi. Sở Dương híp mắt cười đễu, cút. Tuyết Lệ Hàn nổi giận mắng một tiếng, nhìn thấy vẻ mặt đê tiện của Sở Dương, thật muốn đánh cho tên khốn này một trận, kỳ thật, ta căn bản không quan tâm mấy cái này. Sở Dương khoan thai nói, ta không có nhiều kế hoạch lâu dài như vậy. Thói quen của ta chính là, khi đi được bước nào, ta mới tính tới bước tiếp theo. Nhưng khi ta còn chưa bước ra, khi còn chưa đứng vững, ta không bao giờ cân nhắc chuyện quá xa xôi đâu. Hắn nghiêm túc nói, suy nghĩ quá xa xôi sẽ khiến ta không tự chủ được mà sinh ra sợ hãi. Mà một khi sợ hãi, thì cả đời này cũng không thể đạt tới mục tiêu mà ngươi muốn. Tuyết Lệ Hàn trầm mặt một chút, nói, có đạo lý, cho nên, vừa rồi ngươi kể cho ta về hai người kia, kể về lai lịch cửu kiếp kiếm, ta chỉ coi đó là một câu chuyện xưa. Sở Dương Tiêu Sái nói, ta nghe qua, ta nhớ kỹ, chỉ vậy không hơn. Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười, đây mới là ngươi. Ta thích nhất chính là tính cách này của ngươi. Có lẽ bản thân ngươi cho rằng đây là một loại tiêu sái, bất quá, trong mắt ta, đó cũng là một loại lực lượng. Sở Dương gật đầu, có lẽ ta hiện tại không nóng nảy, độc ác như kiếp trước, hơn nữa tính cách kiệt ngạo và oán hận cũng dần dần biến mất trong vô hình. Nhưng ta có thể cảm nhận, nó không hề biến mất, mà là ẩn trong tâm, tâm sẽ không thay đổi, nhưng có thể che giấu. Sở Dương nói, tâm này không đổi, cả đời này cũng không đổi. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, kỳ thật, sở dĩ ta xuất hiện lúc này, cũng là vì nghi hoặc lúc trước của ngươi, chính như ngươi đang ở đây cảm thán nhân tình, ta không từng như thế sao? Bất quá, có hai câu nói, nhân tâm khả trụ, nhân tâm khả giáo, nhân tâm có thể tru diệt, cũng có thể giáo hóa. Những lời này vẫn là chí lý đó, Tuyết Lệ Hàn nói, ở đại lục thời kỳ viễn cổ, tất cả mọi người đều như nhau. Ai cũng không nghèo, ai cũng không giàu. Khi đó tất cả mọi người trợ giúp lẫn nhau, cuối cùng khi tới một thời điểm nhất định, lại có phân ra mạnh yếu, giàu nghèo, người giàu có ức hiếp người nghèo, sau đó lại có thống trị, phát triển cho tới bây giờ, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Vì thế mới có ganh đua. Thế đạo lòng người vốn là tốt nhưng bị lợi ích xâm nhập cũng là không thể tránh được. Nhưng thế giới hiện tại đã phát triển tới mức này, đó cũng là xu thế phát triển, cho nên, dưới tình huống như vậy, không thể nào dùng giáo hóa. Bởi vì giáo hóa đã mất tác dụng, Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, ở thời điểm như vậy, phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ, dùng pháp trị cường quyền cứng rắn, pháp chế, chấp pháp giả. Tâm thần Sở Dương chấn động, không sai. Tuyết Lệ Hàn nói, chấp pháp giả hiện tại cũng đã biến chất. Hơn nữa sử dụng cũng là tiêu chuẩn chấp pháp 9 vạn năm trước. Đã không còn thích hợp với hiện tại nữa. Sở Dương tự hỏi, không sai. Pháp chế cũng có thể biến thiên theo thế đạo, có thể thay đổi tương ứng, thời loạn thế dùng luật thời loạn thế. Tuyết Lệ Hàn nói, sau khi loạn thế, nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian ngắn, có thể thoáng thả lỏng. Nhưng một khi tiến vào quỹ đạo, càng phải chỉnh đốn lại một lần nữa. Sở Dương nhíu mày trầm tư, ngươi có cảm tình rất sâu với mảnh đại lục này. Đế quốc Hạ Tam Thiên là do một tay ngươi dựng lên. Thế gia Trung Tam Thiên là ngươi một tay chỉnh đốn. Trật tự Thượng Tam Thiên cũng cần ngươi quy hoạch lại một lần nữa. Tuyết Lệ Hàn nói, cho nên ta mới cố ý lựa chọn thời khắc này mà cảnh tỉnh ngươi. Hắn nở một nụ cười ấm áp, tu vi của ngươi và ta hiện giờ chênh lệch như trời với đất, nhưng ta vẫn coi ngươi là bằng hữu bất luận tu vi. Sở Dương thản nhiên nói, ngươi có tâm này, ta cũng có, nếu ngươi không có, hôm nay đã chẳng gặp được ta. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi nói, đại tuyết giữa không trung lại lất phất rơi xuống, hai người đều im lặng một hồi lâu, nhưng hai người cũng biết, cuộc trò chuyện đã kết thúc. Kế tiếp, đối với Sở Dương mà nói, mới là trọng yếu nhất, Tuyết Lệ Hàn tùy ý để tuyết trắng động trên mặt mình, cũng không xua tan đi, nói, ta thích nhất tuyết. Sở Dương, ta biết trong lòng ngươi có nhiều điều không hiểu, hắn mỉm cười một chút, sau ngày hôm nay, ta sẽ phải quay về. Cho nên hiện tại, ngươi có thể hỏi thoải mái. Sở Dương gật đầu, nói, thật sự ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện thứ nhất, chính là lịch đại cửu kiếp còn sống hay đã chết. Cửu kiếp bổ thiên có tồn tại hay không? Thần sắc Tuyết Lệ Hàn ngưng trọng, nghe thấy vấn đề Sở Dương hỏi đầu tiên lại là vấn đề này, không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Hắn trầm ngâm một chút, nói, cửu kiếp chưa chết, Sở Dương truy vấn, vậy bọn họ đang ở nơi nào? Ánh mắt Tuyết Lệ Hàn phức tạp, vượt ngoại chiến trường, chuẩn bị chiến thiên ma, Sở Dương thở vào một hơi nhẹ nhõm, cửu kiếp chí tình, cảm động thiên địa. Nếu như nhân vật anh hùng như vậy cũng chết đi, hơn nữa còn là chết thảm, trong lòng Sở Dương tuyệt đối không có bất cứ thoải mái nào, hiện giờ cuối cùng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm một hơi, về phần cửu kiếp bổ thiên. Chính là cửa ải lựa chọn cuối cùng. Trong tất cả cửu kiếp, người có tạp niệm trong lòng, đều sẽ bị loại bỏ ở cửa ải này. Tuyết Lệ Hàn nhẹ giọng nói, cho nên cửu kiếp cũng không phải hoàn chỉnh. Sở Dương trầm mặt gật đầu, nhớ tới Pháp Tôn, nhớ tới Vũ Tuyệt Thành. Nói như vậy, cửu kiếp bổ thiên chính là một chuyện cười. Kỳ thật, cũng không cần cửu kiếp bổ thiên. Sở Dương có chút buồn bực hỏi, bổ thiên, chỉ là một cái cớ. Sự ổn định của đại lục, vạn năm một luân hồi. Tất cả chỗ bất ổn, sau một vạn năm sẽ khôi phục nguyên trạng. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, lấy cớ. Sở Dương cười khổ. Vì một cái cớ mà khiến cho anh hùng hào kiệt 9 vạn năm qua bồi mạng hết vào đó, đổ máu chém giết, đẫm máu phân tranh, lấy cớ. Tuyết Lệ Hàn ngẩng đầu, nhìn không trung, thản nhiên nói, mục tiêu của chúng ta là bảo vệ vùng tinh không này, không cho vực ngoại thiên ma xâm chiếm. Nếu không, không chỉ có cửu trọng thiên đại lục hóa thành hư vô, mà ngay cả tinh không quanh đây vạn ức dặm cũng sẽ lâm vào đồ thán, mà cửu trọng thiên đại lục chính là một điểm lựa chọn trọng yếu nhất. Lựa chọn nhân tài ưu tú nhất, đi vực ngoại, quyết chiến thiên ma. Sở Dương thở dài một hơi, trong lúc nhất thời, không ngờ cảm thấy thiên địa bao la, có một loại cơ hồ không biết nên đi con đường nào. Đây là một thế cục khổng lồ, nhưng cái thế cục này lại khiến cho người ta không thể hận nổi. Cho dù không lấy cớ như vậy, nhưng giang hồ vẫn là giang hồ. Giang hồ sẽ vĩnh viễn không bao giờ đình chỉ chém giết. Tuyết Lệ Hàn lạnh lùng nói, cho nên, chuyện này không cần nghĩ tới, không sai. Sở Dương khẽ thở dài một tiếng, nhưng ta làm sao có thể không nghĩ tới. Ta cùng huynh đệ của ta đều nằm trong kiếp nạn này mà. Tuyết Lệ Hàn khẽ cười rộ lên. Vấn đề thứ ba, nếu lịch đại cửu kiếp đã ở vực ngoại, chuẩn bị chiến thiên ma, vậy lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đã đi nơi nào? Sở Dương hỏi. Tuyết Lệ Hàn ngưng thần nhìn hắn, không nói gì hồi lâu. Sở Dương không có thúc giục, cứ như vậy im lặng nhìn lại. Trừ cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất ra, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đều thân vẫn đạo tiêu, dùng bản thân khai thông thông đạo luân hồi, mở ra vực ngoại chi môn. Lấy xương làm tường, lấy thịt trải đường, máu hóa thành gió, hồn làm mây xanh, tiễn huynh đệ của mình tới vực ngoại chiến thiên ma, giúp huynh đệ của mình trọng tổ nhục thân, thành bất tử kim thân. Thành toàn huynh đệ của mình, quát tháo ngoại vực, thành chiến tích bất hủ. Khiến huynh đệ của mình hưởng vinh hoa thọ cùng thiên địa, nhận lấy vinh quang chí cao vô thượng. Tuyết Lệ Hàn trầm giọng nói. Sở Dương trong lòng ầm ầm chấn động, khẽ cúi đầu xuống, nước mắt tràn mi mà ra. Ta biết mà, người vô tình vô nghĩa làm sao có thể trở thành cửu kiếp kiếm chủ. Ta biết mà, bên trong chắc chắn có bí mật. Ta biết mà, bên trong nhất định phải có nguyên nhân cường đại. Ta biết mà, nhưng ta tuyệt đối không ngờ tới, nguyên nhân lại có thể bi tráng như vậy. Vậy vì sao ở thời khắc tối hậu, mỗi một vị cửu kiếp kiếm chủ đều phải đả kích nặng nề huynh đệ của mình? Sở Dương thấp giọng hỏi. Thanh âm của hắn thật nhỏ yếu, bởi vì nếu thanh âm quá lớn, hắn sợ sẽ khóc ra thành tiếng. Anh hùng như thế, hán tử như thế, thân vẫn đạo tiêu, thành toàn huynh đệ, vượt qua thông đạo luân hồi tới vực ngoại chiến trường, cần phải có oán lực cường đại hộ thân. Nếu không sẽ bị cương phong thổi thành tro bụi. Tuyết Lệ Hàn hít thật sâu một hơi. Thương tâm oán hận, đều phải có. Càng lớn càng tốt. Trong lòng càng oán độc, bản thân lại càng an toàn. Cửu kiếp kiếm chủ thân mang cửu kiếp kiếm phá giải luân hồi, có năng lực giải phong vực ngoại. Nhưng khi cửu kiếp kiếm chủ cũng không thể đạt tới yêu cầu cuối cùng, hắn sẽ phải đưa ra lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, hy sinh huynh đệ, thành toàn cho mình. Lấy máu tươi huyết nhục hồn phách 9 vị huynh đệ của mình làm dẫn, kết hợp lại với nhau, dùng oán hận chi lực cường đại cùng cửu kiếp hợp nhất chi hồn, mở ra thông đạo vực ngoại, đưa mình tới đó, quát tháo vực ngoại, quyết chiến thiên ma. Lựa chọn thứ hai, đó chính là hy sinh bản thân, để 9 vị huynh đệ mang theo oán hận vĩnh cửu đối với mình, vượt qua thông đạo, thân vẫn đạo tiêu, lưng chịu vạn cổ bêu danh cùng thiên trường hận, hồn phi phách tán. Tuyết Lệ Hàn trầm tĩnh nói, ta rất vui mừng, 7 vị cửu kiếp kiếm chủ đều lựa chọn hy sinh bản thân. Chương 1209, Kiếm Bạo Thương Thiên Đông Phương Tôn Liệt Dương. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun. Trong lòng Sở Dương cảm khái và đau đớn như bị đao xé. Vậy, theo ta được biết, sau cửu kiếp bổ thiên, cửu kiếp kiếm chủ vẫn còn sống. Hơn nữa còn phải sống tới mấy tháng hoặc lâu hơn mới thần bí biến mất. Đây là chuyện gì? Sở Dương thấp giọng hỏi. Sau khi cửu kiếp tiến vào thông đạo, oán lực hộ thân, nhưng thông đạo chưa ổn định, cho nên phải qua một thời gian ngắn nữa, đợi đến khi bọn họ tiếp nhận cương phong tẩy lễ xong, huyết nhục và linh hồn kiếm chủ mới có thể phát huy công dụng, Tuyết Lệ Hàn nói, cho nên, sau khi các huynh đệ bị hắn giết, hắn còn phải chờ một thời gian ngắn nữa. Sở Dương cười khổ, lòng như đao cắt, chẳng trách đồn đãi cửu kiếp đều bị bổ thiên, chẳng trách mỗi vị cửu kiếp kiếm chủ đều thần bí biến mất sau khi cửu kiếp bổ thiên. Chẳng trách, chính hắn cũng là cửu kiếp kiếm chủ, hơn nữa còn là vị cửu kiếp kiếm chủ cuối cùng. Tuy hắn không cần đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng cũng có thể cảm nhận được tâm tình bất đắc dĩ của bảy vị cửu kiếp kiếm chủ kia. Xem tại truyenphun.vn, và cả thống khổ trong lòng bọn họ, cả đời cùng các huynh đệ nói cười, sóng vai phiêu bạc. Tới thời khắc tối hậu, lại phải đưa ra lựa chọn tàn nhẫn như vậy, lựa chọn cũng không khó, thậm chí rất dễ dàng. Đó chính là hy sinh bản thân thành toàn cho các huynh đệ. Cho dù lưng chịu vạn cổ bêu danh, nhưng trong lòng cũng thoải mái, nhưng nan đề lớn nhất lại là phải đích thân hủy diệt thân thể và sinh mệnh các huynh đệ, tuy đã biết rõ bọn họ sẽ sống lại ở bên kia, cũng bởi vì mình hy sinh mà nhận được lực lượng cường đại, nhưng dù sao cũng không tận mắt nhìn thấy, dù sao cũng phải tự tay phá hủy thân thể những huynh đệ từng đồng cam cộng khổ với mình. Hơn nữa, tàn khốc nhất chính là, sau khi giết chết huynh đệ mình, mỗi một vị cửu kiếp kiếm chủ đều phải sống thêm một thời gian ngắn, mới có thể hủy diệt bản thân. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ phải sống thế nào đây, sống như thế nào, chỉ sợ trái tim đã hoàn toàn vỡ nát rồi. Nhưng hắn còn gắng gượng, gượng đến khi huynh đệ cần mình mới hiến ra tất cả bản thân. Nỗi đau trong lòng, ai có thể hiểu, Sở Dương nghĩ tới bản thân, nếu có một ngày, phải đích tay dùng thủ pháp tàn khốc nhất giết chết Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương, Mạc Thiên Cơ. Mình sẽ thế nào đây, sau khi giết chết huynh đệ của mình vẫn phải sống thêm một thời gian ngắn, Sở Dương đột nhiên không rét mà run, cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, không làm như vậy, cho nên ngươi mới nhốt hắn dưới vong mệnh hồ. Sở Dương cố gắng áp chế cảm xúc dâng trong lòng, nhàn nhạt hỏi, đúng. Đó là cũng khảo nghiệm đối với cửu kiếp kiếm chủ. Tuyết Lệ Hàn cũng không che giấu, dứt khoát thừa nhận, vậy khảo nghiệm có mấy người thông qua rồi. Sở Dương nhắm hai mắt lại. Trong mắt có ánh lệ như muốn trào ra, ba người thông qua, bốn người lựa chọn vô tình đạo. Tuyết Lệ Hàn cảm thán một tiếng nói, tuy trước đó bọn họ đã lựa chọn vô tình đạo, nhưng tới thời khắc chân chính cuối cùng, bọn họ vẫn bước lên hữu tình đạo. Sở Dương cười thảm một tiếng, nhân tâm nhân tính, há chỉ một đường hữu tình vô tình có thể phân biệt. Có thể gạt bỏ, đúng. Tuyết Lệ Hàn thừa nhận, sau đó, cửu kiếp kiếm chủ lựa chọn vô tình đạo đều hối hận. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, hối hận khi ở vong mệnh hồ, lựa chọn vô tình đạo. Nếu như lúc đó lựa chọn hữu tình đạo thì trong khoảng thời gian sau này, đã có thể hưởng thụ bao nhiêu khoái hoạt với các huynh đệ, nếu là ta cũng sẽ hối hận. Sở Dương khẽ nói, trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới Vũ Tuyệt Thành, Vũ Tuyệt Thành vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng. Đã mấy vạn năm rồi, nếu như biết chân tướng chuyện này, không ngờ là như thế, Sở Dương dám cam đoan 100%, một khi Vũ Tuyệt Thành biết chân tướng, lựa chọn đầu tiên chính là xấu hổ tự sát. Sở Dương thở dài trong lòng một tiếng, xem ra việc này, cứ chôn trong đáy lòng mình thôi, ta muốn biết, tên lịch đại cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương khẽ thở ra một hơi thật dài. Lắc lắc đầu mình, cố gắng bình tĩnh lại trong cơn choáng váng run rẩy. Cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, tên là Lôi Kiếm. Đời cửu kiếp kiếm chủ thứ hai tên là Phong Bạo. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi kể lại từng cái tên, giống như vô cùng quen thuộc, qua nhiều năm như vậy, ta cũng thường xuyên nhớ tới những cái tên này, tuy chưa bao giờ kết giao với một người trong số bọn họ, nhưng bọn họ thực sự là hảo hán tử. Đương nhiên, trừ vị đệ nhất, vị cửu kiếp kiếm chủ thứ ba tên là Mạnh Thương. Vị cửu kiếp kiếm chủ thứ tư tên là Đoạn Thiên. Vị cửu kiếp kiếm chủ thứ năm tên là Vân Đông, vị cửu kiếp kiếm chủ thứ sáu tên là Tần Phương. Vị cửu kiếp kiếm chủ thứ bảy tên là Lâm Tôn, vị cửu kiếp kiếm chủ thứ tám tên là Quân Liệt. Tuyết Lệ Hàn thuộc như lòng bàn tay, nói xong tên tám người này, vẫn chưa có ý dừng lại, nhìn Sở Dương, trầm giọng nói, vị cửu kiếp kiếm chủ thứ chín, tên là Sở Dương. Sở Dương hít thật sâu một hơi, lẩm bẩm nói, Phong Bạo, Mạnh Thương, Đoạn Thiên, Vân Đông, Tần Phương, Lâm Tôn, Quân Liệt. Hảo Hán Tử, Hảo Anh Hùng. Tuyết Lệ Hàn cũng cảm thán một tiếng, không thể không nói, thế gian này có vô số hảo hán tử. Có lẽ trong mắt rất nhiều người, những người này đều ngu ngốc, nhưng chính những người ngu ngốc đó mới có thể sáng lập nên truyền thuyết bất hủ. trở thành trụ cột tinh thần cho toàn bộ nhân loại từ xưa tới nay. Mà cái gọi là kẻ thông minh, lại đều sớm tan biến vào trong dòng sông lịch sử, ngay cả cái tên cũng không để lại. Trong cuộc sống, người ngốc nghếch mới đáng yêu, Sở Dương trầm giọng nói, đúng. Tuyết Lệ Hàn thở dài nói, ngươi có chú ý tới hay không, tên chính vị cửu kiếp kiếm chủ đều chỉ có hai chữ. Sở Dương cười khổ, ta đương nhiên chú ý tới. Tuyết Lệ Hàn nói, nhưng có một điểm, ngươi không chú ý tới, mà ta, mãi cho tới khi ngươi tìm được mảnh cửu kiếp kiếm đầu tiên ở kiếp trước, mới rốt cuộc hiểu ra. Cảm thấy thiên ý thật đáng sợ, Sở Dương nhíu mày, ô. Kỳ quặc trong tên bọn họ, Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi thử nghĩ xem, nếu lấy chữ cuối cùng trong tên bọn họ, sắp xếp từ vị cửu kiếp kiếm chủ thứ nhất cho tới ngươi. Thử xem có phát hiện gì không, Sở Dương lẩm bẩm, vị thứ nhất, lôi kiếm, chính là là kiếm. Vị thứ hai phong bạo, chính là bạo, vị thứ ba mạnh thương, chính là thương. Vị thứ tư, đoạn thiên, chính là thiên, đột nhiên sợ hãi chấn động, nói, bốn người này chính là kiếm bạo thương thiên. Vậy nếu tính cả ta vào năm chữ phía sau. Tiếp đó chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên ngây ngẩn sững sờ ở đó, giống như tượng đất, phía sau, Vân Đông Tần Phương Lâm Tôn Quân Liệt, cộng thêm mình nữa, chính là Đông Phương Tôn Liệt Dương, hợp tất cả lại với nhau, chính là chín chữ, một câu, kiếm bạo thương thiên Đông Phương Tôn Liệt Dương, kiếm bạo thương thiên Đông Phương Tôn Liệt Dương. Sở Dương thì thào, giống như đang rên rỉ trong mơ, nói, đây là ý gì? Kiếm bạo thương thiên, Đông Phương Tôn Liệt Dương. Hay là kiếm bạo thương thiên Đông, Phương Tôn Liệt Dương. Hay là kiếm bạo thương thiên Đông Phương, Tôn Liệt Dương. Tuyết Lệ Hàn cười khổ, đừng hỏi ta. Ta cũng không biết. Câu hỏi này chỉ có chờ tới tương lai, tự ngươi mới hiểu ra được. Bất quá, đây chính là một câu đầy đủ, hơn nữa còn biểu thị cái gì đó. Cái này tuyệt đối không thể nghi ngờ, vớ vẩn. Sở Dương không chút khách khí nói, đương nhiên là có ẩn ý bên trong. Nếu vô nghĩa thì làm vậy để làm gì? Tuyết Lệ Hàn vuốt vuốt mũi, chỉ biết cười khổ. Bao nhiêu vạn năm rồi không có ai dám mắng mình như vậy, thật mới mẻ, hiện tại lại có người chỉ thẳng vào mặt đế quân Thiên Khuyết mà chỉ mắng, nước bọt phun cả lên mặt. Vậy mà mình còn không nổi giận, chuyện này nếu như để cho mấy tên gia hỏa trên cửu trọng Thiên Khuyết kia biết, chỉ sợ lập tức sẽ rớt sạch đám quai hàm đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm mất, còn gì không hiểu không? Tuyết Lệ Hàn hừ mũi một tiếng, có. Sở Dương vội vàng nói, ta muốn hỏi. Pháp Tôn rốt cuộc là ai, trực tiếp hỏi vấn đề này. Tuyết Lệ Hàn ngưng thần, thú vị nhìn hắn, ngươi có muốn ta nói cho ngươi biết, ngoài đoạn thứ năm ra, mấy đoạn cửu kiếp kiếm còn lại ở đâu không? Hay là trực tiếp lấy hết ra tặng cho ngươi nhé? Sở Dương vuốt vuốt mũi, khụ, kỳ thật ta sao cũng được. Ngươi không nói cho ta ta cũng không sao cả. Đương nhiên, nếu ngươi nói toàn bộ cho ta biết, ta càng không vấn đề gì. Nếu trực tiếp mang tới toàn bộ cho ta, ta cũng chỉ có xấu hổ nhận lấy thôi. Cút! Tuyết Lệ Hàn cười mắng một tiếng, ngươi học được của ai cái da mặt dày như vậy? Kiếp trước ngươi đâu có bộ dạng như vậy, Sở Dương ngượng ngùng cười, kiếp này không phải càng đẹp trai hơn kiếp trước sao? Tuyết Lệ Hàn tắt tiếng đứng lên, nếu ngươi không hỏi gì nữa thì ta đi đây. Ở cửu trọng Thiên Khuyết, chờ ngươi tới, đợi một chút Sở Dương vội vàng ngăn lại, không phải nói, sau khi thiên địa phong bế, cửu kiếp kiếm lại có quyền ra vào tự do tam trọng thiên một lần sao? Ta làm sao lại không có? Tuyết Lệ Hàn hừ một tiếng, nói, chờ đến khi người tìm được đoạn thứ năm ngươi sẽ có một cơ hội ra vào tự do. Thời gian 3 tháng, phải trở về. Đây là quyền lợi một lần duy nhất. Những thứ khác, phải chờ tới khi lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, thì ra là thế. Sở Dương hết sạch lo lắng, dõi mắt nhìn về phía Phong Lôi Thai cách đó ngàn dặm. Lòng ngứa ngáy vô cùng, bây giờ đoạt lấy, chẳng phải là mình có thể xuống dưới đó, nhớ tới đám người Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ, Ngạo Tà Vân, trong lòng Sở Dương lại kích động, nhớ tới Tần Bảo Thiện, trong lòng Sở Dương lại cảm thấy phức tạp. Nhớ tới mình thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhi tử, Sở Dương lại nhớ tới tình cảnh kết nghĩa với phụ thân Sở Phi Lăng, mẹ nó, nói thế nào cũng phải gặp nhi tử. Bằng không mười mấy 20 năm sau, mình lại kết bái với nhi tử thì đúng là lỗ lớn rồi, không còn việc gì nữa chứ. Tuyết Lệ Hàn có chút bất đắc dĩ, đương nhiên có chuyện. Sở Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cái này dễ uống, lưu lại cho ta đi. Dạy ta pha thế nào luôn, ngươi muốn. không ngờ còn muốn rượu cao nguyên gốc. Chưa pha loãng. Tuyết Lệ Hàn thật sự có chút chấn kinh nhìn vị tiểu huynh đệ của mình, đúng. Sở Dương thản nhiên như không, ngươi cũng từng nói, chúng ta là bằng hữu. Của bằng hữu tức là của mình, huống chi là mấy chén rượu. Thế nào, ngươi nhỏ mọn như vậy à? Ngươi có cho hay không? Hay là để ta tới cướp? Nói xong liền vên mặt trợn mắt, sắn tay áo, xem bộ dáng không ngờ chuẩn bị cướp trên giàn mướp, tự hồ hắn căn bản không cân nhắc tới chuyện mình có đoạt được hay không. Chương 1210, bắt chẹt. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, chỉ vài chén rượu. Tuyết Lệ Hàn dở khóc dở cười, ngươi có biết, vừa rồi ngươi tổng cộng uống hết của ta 16 chén rượu, đã gia tăng cho ngươi 300 năm tu vi rồi. Hiện giờ không ngờ ngươi còn muốn cả cao rượu. Ngươi không sợ nổ tung mà chết à, không sợ. Sở Dương vênh váo nói, cùng lắm thì 18 năm sau lại làm một hảo hán. Tuyết Lệ Hàn tắt tiếng, ta nói này huynh đệ, ngươi không biết, thứ chúng ta vừa uống, chỉ là một vò cao rượu rất nhỏ, còn không tới nửa cân, lại còn bị bỏ thêm 100 cân nước pha loãng. Mà 16 chén, lại gia tăng cho ngươi 300 năm tu vi, ánh mắt Sở Dương sáng ngời, thì ra là thế. Vậy ngươi lại cho ta khoảng chục vò là được. Tuyết Lệ Hàn cả giận, một vò cũng không có, Sở Dương bám riết không tha, 5-6 vò cũng được, một giọt cũng không cho. Tuyết Lệ Hàn kiên quyết, ít nhất cũng phải 2 vò. Sở Dương cả giận nói, đây cực hạn của ta, ít hơn ta không thèm, nhiều nhất một vò. Tuyết Lệ Hàn nói, lấy thì lấy, không lấy thì thôi, thành giao. Sở Dương vội vàng đồng ý, một vò thì một vò. Lấy ra, Tuyết Lệ Hàn trừng mắt mà nhìn. Tức giận ném ra một vò, nói, ngươi bây giờ thật sự không biết xấu hổ. Sở Dương vội vàng ôm chầm lấy vò rượu, lập tức vứt vào cửu kiếp không gian, cười hắc hắc, nếu ta thích mặt mũi thì bầu rượu này đã cạn sạch rồi. Đây chính rượu ngon một chén có thể gia tăng mấy chục năm tu vi nha, nói xong lại nói, ngươi còn thứ gì tốt không? Dù sao bây giờ ngươi cũng phải về rồi, mà ta còn phải rất lâu nữa mới có thể chạy lên thăm ngươi. Mà lên tới nơi rồi, cũng không biết có thể gặp được ngươi hay không. Dứt khoát lưu lại ít đồ đi, đối với tên mặt dày như tường thành này, Tuyết Lệ Hàn cho dù sống cả trăm vạn năm, cũng không nhịn được mà có cảm giác hết đỡ. Lắc đầu quầy quậy, không có, Sở Dương chưa từ bỏ ý định, giữ chặt lấy ống tay áo Tuyết Lệ Hàn, ra sức kéo một cái. Soạt một tiếng, cả ống tay áo đã bị xé xuống, ngươi làm gì vậy? Tuyết Lệ Hàn cả giận nói, ta vốn tưởng áo người mặc là đau thương bất nhập, thì ra không phải. Sở Dương thất vọng nói, thì ra con hàng này định vơ vét quần áo mình. Không ngờ còn muốn lột sạch, Tuyết Lệ Hàn càng lúc càng cảm thấy nơi này không nên ở lâu, đối với mặt một tên cứng mềm không ăn, da mặt dày như tường thành, tâm đen như than này, cái cảm giác vô lực trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, suy sụp nói, ngươi được lắm, Sở Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu không ngươi thu ta vào giới chỉ trữ vật của ngươi, ta tự lựa chọn. Tuyết Lệ Hàn hoảng sợ, con hàng này không ngờ muốn trực tiếp chui vào bảo khố của ta đi đây. Thân hình Tuyết Lệ Hàn lóe lên một cái đã biến mất không thấy trăm hơi đâu nữa. Sở Dương đảo tròng mắt, nhanh tay nhanh chân thu sạch ngọc thai, ghế ngồi trên mặt đất cùng bầu rượu vào trong cửu kiếp không gian, thì thào mắng, thật là nhỏ mọn. Bóng người chợt lóe, Tuyết Lệ Hàn lại xuất hiện, kinh ngạc nhìn bãi đất trống không, cả giận nói, cái bàn với bầu rượu của ta đâu, chúng đổi thành họ Sở rồi. Sở Dương điềm nhiên nói, chỉ là mấy thứ tùy tiện dùng băng tuyết tạo thành, coi ngươi đau lòng kìa, còn ra dáng đại năng nữa không, ngươi biết cái gì? Tuyết Lệ Hàn cả giận nói, đó là thủy hỏa ngọc và càn khôn hồ. Hai mắt Sở Dương sáng ngời, khiêm tốn thỉnh giáo, còn xin thỉnh giáo, cái gì gọi là thủy hỏa ngọc và càn khôn hồ? Tuyết Lệ Hàn lắc đầu thở dài, giơ tay, duỗi một ngón tay, cách không chỉ thẳng vào mũi Sở Dương, run rẩy hai cái, hung hăng gật đầu, ngươi được. Ngươi được lắm. Được được được, Sở Dương vô tội nói, ngươi đang kích lệ ta sao, lời còn chưa dứt, Tuyết Lệ Hàn đã biến mất. Tiếp đó trên 9 tầng mây truyền tới một tiếng sét đánh, ẩn ước có thể thấy được kim quang chợt lóe lên cách đó ngàn vạn dặm rồi biến mất, Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc cũng đi thật rồi. Đối với cái thế giới này, hắn thật sự không muốn ở lại một khắc nào nữa, tiếp tục ở lại, chỉ sợ ngay cả cái quần lót của mình cũng bị tên hỗn đản này vơ vét mất thôi. Ta dù sao đường đường cũng là đế quân thiên khuyết. Trắng mông trở về thì còn ra cái gì, lời lớn rồi. Sở Dương thì thào lẩm bẩm, thần sắc vui sướng vô cùng, về sớm là tốt. Ngươi ở đây, lão tử cả người khó chịu. Ai bảo ngươi mạnh hơn ta nhiều như vậy, nói xong liền lấy bầu rượu ra ngắm nghía, càng không hồ. Hắc hắc, có thể đựng bao nhiêu đây? Ta xem nào. Đưa thần thức vào dò xét, lập tức mừng rỡ, chỉ thấy bên trong là một không gian tối thui, chỉ là ở phía dưới cùng, còn lưu lại một ít rượu, chỉ chiếm một góc không gian. Test được lấy tại truyện phun, theo như Tuyết Lệ Hàn nói, bên trong có ít nhất một vò rượu cao, dùng 100 cân nước. Tuyết Lệ Hàn uống hết 3-4 chén, ta uống hết 16 chén, cộng lại bất quá cũng chỉ 20 chén, tối đa cũng chỉ 4-5 cân. Như vậy, bên trong ít nhất cũng phải còn 95-96 cân, vậy mà chỉ chiếm một chút không gian như vậy, nếu như chứa đầy thì chẳng phải sẽ tới vạn cân sao, giàu to rồi. Sở Dương cười toe toét, ta thích nhất chiếm tiện nghi, nói xong liền lấy ra thủy hỏa ngọc trong miệng Tuyết Lệ Hàn, đặt trước mặt ngắm nghía một phen. Sau đó rắc một tiếng, bẻ ra một khối, chỉ cảm thấy một cổ linh khí nồng đậm đột nhiên phun ra, nhất thời sộc hết vào cả miệng mũi, thật là lợi hại. Sở Dương vội vàng ném chỗ thủy hỏa ngọc còn lại vào cửu kiếp không gian, lập tức vận chuyển thần công, thu cổ linh khí này vào đan điền, chỉ cảm thấy tu vi của mình ầm ầm tăng trưởng, cổ linh khí này, bên trong ôn nhuận không ngờ còn mang theo một vẻ cuồng bạo. Hai loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng chạy trong kinh mạch, Sở Dương giống như thời thời khắc khắc đều được hưởng thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên, toàn thân vừa dễ chịu không nói nên lời lại vừa khó chịu tới muốn đánh nhau, loại tư vị này, thật sự khó miêu tả được. Hơn nữa, theo linh khí được cửu trọng thiên thần công thôi động, miếng thủy hỏa ngọc trong tay đã dần dần mất đi màu sắc. Từ trong suốt, dần dần biến thành u ám. Sau đó, đến khi xuất hiện vết nứt, viên thủy hỏa ngọc lớn bằng lòng bàn tay này chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một đống bột phấn. Sở Dương phát hiện, tu vi của mình từ kiếm thánh cửu phẩm sơ cấp, một lèo leo lên tới kiếm thánh cửu phẩm đỉnh phong, khoảng cách tới đột phá nhất phẩm chí tôn, chỉ còn một bước là qua. Sở Dương đứng lên, có chút cảm khái. Từ hoàng cấp lên tới quân cấp, cơ bản là một phát nhảy tới mấy cấp. Mà riêng của lực lượng vừa rồi, cũng đủ để mình tăng từ hoàng tọa nhất phẩm lên tới thánh cấp nhị phẩm. Nhưng hiện tại, 300 năm tu vi do rượu mang tới cộng thêm lực lượng khổng lồ của một khối thủy hỏa ngọc, mới có thể khiến mình từ thánh cấp cửu phẩm sơ cấp thăng lên tới cửu phẩm đỉnh phong. Có thể tưởng tượng được, sau khi đạt tới chí tôn, mỗi một lần tăng cấp, sẽ phải gian nan tới mức nào. Chẳng trách đám chí tôn, ai nấy đều có một đống tuổi. Tu vi cao cường như vậy, đều là vô tận năm tháng tích lũy mà ra đó, nghĩ tới đây, trong lòng Sở Dương vừa động. Nhớ tới ngày đó, mình tung ra một kích cuối cùng khi cứu Hàn Tiêu Nhiên, một kích đó đã là Sở Dương liều mạng rồi. Thậm chí phần thắng rất nhỏ, tỷ lệ sống sót cũng tuyệt không lớn, nhưng ngay trong một khắc đó, cửu trọng thiên thần công đột nhiên tự nhảy lên một cái, cũng chỉ là nhảy lên một cái. Nhưng lại khiến cho uy lực kiếm chiêu tăng lên gấp đôi, nếu như toàn bộ cửu trọng thiên thần công ba động, vậy kiếm chiêu sẽ cường đại tới mức nào đây? Sở Dương nghĩ trong lòng, càng không thể chờ đợi nữa, tranh thủ thời gian thử nghiệm, nhớ rõ uy lực cửu trọng thiên thần công kiếp trước, so với kiếp này vẫn còn mạnh hơn. Vì sao sau khi mình hoàn toàn nghịch chuyển vận mệnh, cửu trọng thiên thần công lại trở thành tầm thường như thế, chỉ có uy lực tầm thường như vậy, căn bản không đúng nha, bên trong nhất định có nguyên nhân nào đó, khiến cho mình không thể khai thác được lực lượng thần kỳ của cửu trọng thiên thần công. Mà Sở Dương hiện tại chính là đang thử khai phá bảo khố này, trên đỉnh đầu đại tuyết lại tung bay, trên mặt tuyết, Sở Dương đang cố gắng, đúng vào lúc này, đột nhiên ba một tiếng, một cục băng từ trên trời rớt xuống nện thẳng vào đầu hắn, Sở Dương ngẩn ra, đưa ta bắt lấy, chộp cục băng vào trong tay, trên trời rơi tuyết rơi nước rơi băng cũng không có gì kỳ quái, nhưng hiện tại không ngờ lại rơi xuống một cục băng to tướng. Mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy khối băng ba một tiếng đã vỡ ra, bên trong lộ ra một tờ giấy đạm kim sắc. Trong lòng Sở Dương vừa động, mở tờ giấy ra, chỉ thấy bên trên viết mấy chữ phiêu dật, đúng là bút tích của Tuyết Lệ Hàn. Tên gia hỏa này không ngờ từ cửu trọng thiên khuyết ném thư xuống, không biết hao phí bao nhiêu khí lực cũng không muốn đích thân xuống gặp Sở Dương. Nhân sinh bản thị vô tình đạo, khước yếu chân tình úy tịch liêu, mạc đạo đang tâm tằng mẫn diệt, phóng nhãn vực ngoại hữu thiên kiêu. Sở Dương đầu tiên là cười cười, tiếp đó liền trầm tư, sống trên đời ai mà không có sinh lão bệnh tử, đây là luân hồi chi đạo, cũng là vô tình chi đạo. Bất kể lão, bệnh, tử đều là vô tình. Dù không tình nguyện, ngày đó rồi cũng sẽ tới. nhưng bên trong thế giới vô tình, lại tràn đầy chân tình yêu thương, chính như lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, lịch đại cửu kiếp. Thông đạo cuối cùng mà cửu kiếp vượt qua, đó là một vô tình đạo, nhưng cửu kiếp kiếm chủ lại dùng chân tình lớn lao, dùng chân tình khuynh tâm, mở ra, hộ tống, Sở Dương biết, kỳ thật bài thơ này của Tuyết Lệ Hàn, quan trọng nhất là hai câu trước. Hai câu phía sau thuần túy chỉ là thói quen của Tuyết Lệ Hàn. Thêm hai câu vào chơi để cho đủ thôi, trước kia ta vẫn chấp nhất vô tình đạo, hữu tình đạo. Sở Dương khẽ mỉm cười, nhưng thật ra ta sai rồi, hay là cả thiên hạ đều sai rồi, vô tình chính là đạo, hữu tình chính là nhân, thế đạo vô tình, thế nhân hữu tình. Sở Dương lắc đầu mỉm cười, thế nhân nhầm lẫn ở chỗ đem người và đạo ghép lại thành một. Kỳ thật, trên đời vốn không đạo, thiên hạ người có tình. Chính là như thế, nghĩ thông suốt điểm này, Sở Dương lập tức cảm thấy cả người thoải mái, cảm ngộ này, tuy hiện tại không thể mang tới cho mình lợi ích rõ ràng, nhưng loại lợi ích vô hình này cũng đủ để theo bước chân mình cả đời rồi. Cửu trọng thiên thần công trong cơ thể tựa hồ khẽ lay động, chậm rãi vận chuyển, trong lòng Sở Dương vừa động, vội vàng nắm lấy cơ hội thôi động. Tu vi trong cơ thể nhảy chồng lên giống như trường giang địa hải, nhưng Sở Dương cũng phát hiện, năng lượng căn bản của cửu trọng thiên thần công vẫn một mực ngủ đông trong đan điền đã thông thả lay động, cũng không mạnh mẽ. Hơn nữa, một tia tử khí mông lung trong đan điền cũng chậm rãi lay động. Chỉ khi tia tử khí này lay động, cửu trọng thiên thần công mới có thể theo đó mà động. Trước đó, hắn không ngờ chưa từng phát giác ra, linh khí trong đan điền của mình, từ khi nào lại có thêm một tia tử khí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.